Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 17 của bộ truyện Ngôn Tình hiện đại Hào Môn Độc Sủng Khắc Chế Tổng Tài Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Vong Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 17. Một anh thần lớn tiếng nói về phía cô: "Nếu em không muốn có con, sau này anh không đụng em là được. Nếu em không muốn kết hôn với anh." Nơi đến đây, ánh mắt của anh tràn đầy sự chua xót, giọng nói cũng run rẩy: "Nói một tiếng là được rồi." Nói xong, anh không nhìn Tô An Hạ, sau đấy không chút do dự xoay người rời đi. Một anh thần sau khi rời đi, Tô An Hạ lập tức vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Cô giơ tay lên, nhìn ngón tay tinh xảo của mình có một chiếc nhẫn, bỗng nhiên tiếng khóc biến thành tiếng cười, nước mắt trong suốt yên ắng trượt xuống, nhỏ giọt trên viên kim cương kia. Cô nhìn viên kim cương kia càng sáng, càng không khỏi nhớ tới mẹ của cô từng nói: "Nếu như có một ngày, duyên nợ của các con đã hết, cũng là thời điểm các con liền nên chia tay." Thật sự, đến đây là đã hết sao? Thật sự, hết bây giờ sao? Nghĩ đến đây, nước mắt của cô lại càng dâng trào. Để cô chính miệng nói với anh câu kia, cô làm không được, cũng không muốn nói, bởi vì cô sâu với anh càng đau hơn. Cô chậm rãi đem chiếc nhẫn tháo xuống, sau đó đứng dậy đi đến đầu giường, rũ mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay mình chốc lát, sau đấy nhẹ nhàng bỏ nó vào trên tủ đầu giường. Cô quyến luyến nhìn thoáng qua, liền sau đó quay người, cái đi này là đi khỏi nơi thuộc về anh. Mà bên này, một phòng quy hòa cùng một sơ dương, ba người trong khoảng thời gian này đều kinh hồn bạc vía. Vừa bắt đầu, bọn họ còn tưởng rằng một anh thần hướng Tô An Hà cầu hôn không thành công, cho nên mới có gương mặt lạnh lùng thế kia. Một ngày đó, sắc mặt của anh bỗng nhiên trở nên dọa người, giống như thời điểm luôn luôn nổi giận. Nhưng mà đáng sợ nhất còn ở phía sau, ngay tại một hôm kế tiếp, thư ký trưởng Aisha của anh chợt đến tìm bọn họ, đến xem trong phòng tổng giám đốc xảy ra chuyện gì. Bọn họ nghe xong có điểm không thích hợp, lập tức hướng phòng của một anh thần mà chạy tới. Vừa đi đến cửa phòng, liền nghe từ bên cạnh cửa truyền đến tiếng lết bớp, giống như tiếng đập vỡ đồ đạc. Tất cả mọi người đều cứng đờ tại chỗ, lên tiếng cũng không dám thốt lên tiếng. Mọi người vô cùng sợ hãi, sẽ kinh nhận đến một anh thần đang nổi giận bên trong. Ba người một mặt tràn đầy lo lắng, nhất định cùng An Hạ sẽ ra chuyện. Chẳng qua đến cùng sẽ ra chuyện gì để đại ca của bọn họ xưa nay luôn trong văn phòng lại nổi trận lôi đình như thế này? Tình huống này cho tới hiện tại chưa từng xảy ra. Trước đó cô cùng An Hạ chia tay cũng chưa từng xuất hiện loại tình trạng đập đồ vật thế này. Chẳng lẽ tình hình trước mặt so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn? Chẳng lẽ An Hạ đã di tình biệt luyến? Một sơ dương nhìn chằm chằm cánh cửa thầm nói trong bụng. Nói gì đây? Quy Họa lập tức gõ một cái vào đầu của anh ta. Tôi nói sai sao? Chỉ là suy đoán thôi. Một sơ dương lại xoa đầu. Quy Họa lập tức đáp giọng. Nói chuyện cẩn thận chút để đại ca nghe được. Lúc đó không phải là đập vỡ đồ đạc nữa, mà chính là đập cậu đấy. Một sơ dương bị Quy Họa nói thế này, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Một phòng cũng cao mại suy nghĩ chốc lát. Trương Tạ vẫn là không nên đi vào, chờ anh phát tiết xong, cảm xúc tự nhiên sẽ bình tĩnh trở lại. Thế nhưng là anh ấy có nghĩ quẩn không, làm bị thương chính mình? Quy Họa không yên lòng nói. Đại ca đập là đồ vật, không phải đập chính mình. Một sơ dương lại thầm nói. Cậu! Quy Họa bất mãn vươn tay chỉ vào anh ta. Một sơ dương lập tức ngập miệng. Chưa được vài phút, trong vòng quả thật yên tĩnh trở lại. Dù sao một anh thần tinh tình so với bọn họ vẫn là tốt hơn. Anh bình thường đều rất tốt tính, bình thường sẽ không trút giận, hôm nay chắc chắn là quá mức tức giận mới không khống chế được liền đập vỡ đồ đạc. Ba người dán đầu vào cánh cửa nghe lén động tĩnh ở bên trong, ai ngờ cửa chợt mở ra, bọn họ lập tức giật mình lùi về sau hai bước, kìm nén sự bực bội nhìn xem trạng thái của một anh thần. Có thể là vừa rồi anh vừa phát tiết xong cho nên trên mặt không có chút nào là khó coi. À, đại ca. Quy Hòa lúng túng cười hai tiếng. Tìm người đến bên trong thu thập chút. Một anh thần không phản ứng đối với bọn họ, lại nói với Aisha nhẹ nhàng phân phó. Vâng, Aisha cũng là một trận kinh hãi. Quy Họa cùng một sơ dương thừa dịp thế này lại cúi đầu đi một chút, lập tức kinh ngạc mở mắt nhìn hai người. Lọt vào trong tầm mắt là một mảng hỗn độn, bên trong tất cả đồ vật hết thảy đều không thấy, đều là lung tung một mảng nằm trên mặt đất, máy tính bàn phím hết thảy đều đập vỡ vụn. Trời ạ, năng lực phá hoại của đại ca cũng thật sự quá mạnh. Đến cùng là thế nào? Chuyện xảy ra thế nào thế chứ? Đến cùng là thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đi, chúng ta cùng đi uống rượu. Một anh thần đối với một phong liền dẫn đầu đi về phía trước. Ba người đồng thời nhíu mày, đây chính là muốn mượn rượu giải sầu sao? Một phong không nói hai lời đuổi theo. Một sợi dường nhìn thân ảnh của hai người không khỏi nhỏ giọng thì thầm. Mượn rượu giải sầu càng thêm sầu. Đi thôi. Quy Hòa nghe anh ta nói xong, lập tức mạnh mẽ vỗ bờ vai của anh ta một cái, sau đó nắm lấy anh ta, hướng theo phương hướng của một anh thần mà đuổi theo. Ba người bọn họ vì biến mất trong khu vực đó, Bạch Ngữ Điệp mới từ phòng thư ký đi ra, nàng liếc nhìn phòng tổng giám đốc, bỗng nhiên đắc ý cầu lên khóe miệng. Một phòng còn tưởng rằng một anh thần muốn dẫn bọn họ đi dạ mị, nào ngờ trực tiếp dẫn theo mấy người tới một quán bà tương đối gần. Ba người không khỏi giật mình, đại ca tương đối không thích những nơi huyên náo thế này, hôm nay chắc là bị kích thích quá độ mới có thể nghỉ quẩn mà đi tới đây. Một anh thần trầm mặc im ắng ngồi tại quầy bar, cầm chén rượu hung hăng nhồi thẳng, trước mặt là một loạt những cái ly không, thật sự là một ly tiếp một ly, uống rượu như uống nước không thể uống được nữa. Một phòng đưa tài để lại tay đang cầm ly của anh. Một anh thần liếc nhìn anh ta, gọi các người đến chính là để uống rượu, đừng làm mất hứng. Âm thanh của anh xưa nay đều trầm ổn và nội liễm. Có chuyện gì chúng ta có thể cùng nhau nói, đừng để trong lòng. Anh uống như vậy chỉ uống càng thêm phiền. Một anh thần nặng nề thở dài một ngụm, uống rượu. Sau đó anh đem tay của một phong đẩy ra, cầm lấy ly rượu bắt đầu uống thả cửa. Lúc này có ba cô gái đang ăn mặc hở hàng hướng bọn họ đi tới. Anh đẹp trai à, có muốn hay không chúng em cùng uống với anh một ly? Bài này nam nhân uống rượu cùng nhau thì không thú vị đâu. Một người trong số đó bắt đầu nhìn chằm chằm vào một anh thần, âm thanh vô cùng mềm mại lại vũ mị. Đi, đi sang một bên khác chơi đi, đừng làm phiền chúng tôi. Một sợi dường không khỏi nhíu mày nhìn ba người kia. Vị tiên sinh này, có việc gì đâu, nếu không để tỉ muội chúng em cùng nhau uống một ly đi. Cô nói lại hướng một anh thần ở bên kia. Mắt thấy phải dán lên trên người một anh thần, Quy Hòa lập tức kinh hãi nhìn một màn này. Đại ca của anh nhất thời sẽ không nghĩ quẩn để các nàng cùng bội rượu đi. Ngồi đi. Một anh thần bỗng nhiên quay sang chính anh nhìn xem cô ấy, ánh mắt hướng bên cạnh anh mà nhìn liếc qua. Cô gái này vừa rồi chỉ nhìn một bên mặt anh, cô hoàn toàn không thấy rõ mặt anh thế nào, thế nhưng lúc này lại trợn to mắt mà kinh ngạc. Thế nhưng vô cùng đẹp trai, thật sự là đốt đèn lồng cũng tìm không được. Cô là một trận vô cùng mừng rỡ, cao hứng ngồi xuống bên cạnh một anh thần. Một phòng thấy tình cảnh này lập tức không được bình tĩnh, đại ca khẳng định đã sai. Tiên sinh à, có phiền không? Cô gái kia dịu dàng lại nói, sau đó cũng khoát tay kêu hai người còn lại cũng đều đi tới. Đúng vậy, phiền gì đâu, nói cho chúng tôi biết, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh giải phiền. Một anh thần dương mắt nhìn các cô một chút, sau đó đối với cô gái bên cạnh rồi nói, cô cảm thấy tôi thế nào? Cô gái kia cười ha ha một tiếng, một bộ mặt lại thẹn thùng. Anh đẹp trai đến như vậy, khí chất lại bất phàm, khẳng định là người trong lòng của chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ. Một anh thần ánh mắt có chút mờ mịt nhìn cô gái kia, giọng nói tự tin lại quang lên. Thế nhưng cô có nguyện ý gả cho tôi không? Đại ca, một sơ dương, Quý Họa đồng thời kinh hồn một tiếng. Một anh thần giống như không nghe được âm thanh của bọn họ, tiếp tục nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ kia lập tức cảm thấy mình biến thành nữ chính trong phim truyền hình, kích động đến mức không nói nên lời. Mặt của cô ta vô cùng hưng phấn, trong lòng vô cùng mê man, lại nhìn gương mặt của một anh thần. Đồng ý, tôi đồng ý. Quy Họa cùng một sơ dương ở bên cạnh tức đến mức chỉ biết đạp tài vào đầu gối. Đại ca của bọn họ có phải đã bị kích thích quá độ không, lại tùy ý tìm một người phụ nữ để cầu hôn sao? Mà một phòng nghe được một anh thần đã như vậy, lập tức thở dài một hơi, sau đấy bất đắc dĩ lắc đầu. Một anh thần nghe được câu trả lời của cô ta, bỗng nhiên khổ não nhíu mày lên, sau đó lại nhìn một người phụ nữ kia, lại đưa tay bưng ly rượu trước mặt, sau đấy một hơi uống cạn sạch. Người phụ nữ kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một anh thần, không rõ sau khi cô đáp ứng anh vì sao lại không có đòn sao. Mà hai nữ nhân kia vốn đang một mặt ao ước lại đố kỵ, nhưng nhìn thấy một anh thần như vậy, lập tức là một mặt chờ đợi nhìn qua anh, hy vọng anh cũng có thể nhìn nhiều các cô một chút. Một anh thần thả ly rượu trong tay xuống, chậm rãi từ trong túi múc ra một cái hộp tinh xảo. Cô gái kia nhìn thấy tâm ý dạt dào, ánh mắt đều hướng bên người anh. Cô ta một mặt kỳ vọng, mực anh thần lại chậm rãi mở hộp ra, bên trong là một viên kim cương xinh đẹp, lại lóe sáng trước mặt mọi người. Ba người phụ nữ đồng thời há to miệng, thật xinh đẹp, xem xét chính là giá cả không ít. Quy Hòa cùng một sư dương, bọn họ tức đến mức sắp thổ huyết tại chỗ, bọn họ thật sự không rõ đại ca rút cuộc là làm thế nào đây. Một phòng thì làm gì có hào hứng nhìn tình cảnh cậu huyết ở trước mặt. Một anh thần cầm chiếc nhẫn, nữ nhân kia lập tức kích động liền nhảy dựng lên, thật sự cho rằng mình gặp chuyện cổ tích, gặp được bạch mã trong truyện cổ tích. Mà cô ta lại không nghĩ tới chính là một anh thần cầm lấy chiếc nhẫn có chút mờ mịt, nhìn chằm chằm viên kim cương kia, cực kỳ thất lạc lại lẩm bẩm: vì sao quay lại không muốn chứ? Anh nói câu này vừa mở miệng, mấy người lập tức đều rõ ý tứ thế nào. Mà người phụ nữ kia sắc mặt tự hồ như chó ngáp phải ruồi, nuốt không trội mà nhả cũng không được. Một sư dương cùng Quý Họa sau khi nghe được câu nói này đều thở phào nhẹ nhõm, sau đấy nhìn người phụ nữ ngu ngốc kia rơi vào thần sắc không được tự nhiên, lập tức cười to lên: mỹ nữ à, vừa rồi đại ca của tôi uống sai, có chút làm thử làm thế nào để cầu hôn với chị dâu tương lai, xin cô chớ để ý. Một sư dương tiến lên hai bước, cười hì hì nói với người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia sau khi nghe lời nói của một sơ dương nhận được đả kích vô cùng lớn, sau đó chỉ biết ôm mặt chạy đi, mà hai người phụ nữ còn lại nhìn một anh thần một chút, sau đấy cũng cẩn thận mỗi bước đi theo người phụ nữ kia. Đại ca, rượu này chúng ta cũng uống không ít nên trở về rồi. Quy Hòa cũng bước tới thử hỏi một anh thần. Một anh thần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay, nghe được Quy Hòa không nói tiếng nào, đem chiếc nhẫn thả lại trong hộp, lại vâng ly rượu lên mà uống một ngụm. Quy Hòa một mặt bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của một phòng. Phòng này, làm sao đây? Đại ca một mực uống như vậy thì không được đâu. Cậu mau nghĩ cách đi. Một phòng giang hai tay. Anh ta như bây giờ, chúng ta khuyên không được đâu. Vậy làm sao đây? Làm sao để đại ca ngừng uống? Trừ phi một phòng đã có ý riêng. À, tôi biết rồi, chúng ta gọi điện thoại cho An Hạ để cô ấy đến, đại ca nhất định sẽ trở về. Một sơ dương cao hứng bừng bừng mà nói. Quy Hòa có chút hoài nghi, hai người đều nháo đến tình trạng như thế này, tính tình của An Hạ lại quật cường như vậy. Mặc kệ đi, đại ca đều uống tới mức này, để tôi gọi cho cô ấy trước đó. Một sơ dương nói ra liền lấy điện thoại, lập tức tìm số điện thoại của An Hạ. Tô An Hạ lúc này đang ngồi bất động trên sofa, ôm lấy chiếc gối ôm mà phát ngốc. Đây là động tác cô thường làm nhất trong những ngày gần đây. Kể từ khi hai ngày trước cô đem chiếc nhẫn trả cho anh liền rốt cuộc không gọi điện thoại cho cô. Hai người phản phất giống như ngầm thừa nhận kết quả của hiện tại. Không dây dưa với nhau, không quấy rầy nhau, từ đây như người lạ, ai sẽ sống cuộc đời của mình. Nhưng mà tâm tình cô lại trống rỗng, giống như thiếu thốn một phần rất lớn, không còn hoàn chỉnh. Đang suy nghĩ, điện thoại bỗng vang lên, cô quay đầu nhìn màn hình. Một sư dương, anh ta gọi điện thoại cho cô để làm gì? An Hạ này, cô đang ở đâu vậy? Có chuyện lớn rồi. Vừa tiếp điện thoại liền truyền đến âm thanh của một sư dương, đầu bên kia điện thoại còn đặc biệt ầm ĩ. Nhưng cô không kịp nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghe được câu xảy ra chuyện lớn của một sư dương, trong lòng cô lại không yên. Trực giác nói cho cô biết chuyện này có liên quan đến một anh thần. Làm sao rồi? Cô vội vàng lên tiếng hỏi. Đại ca chính là... Một sơ dương quý ấp a ấp úng. Đại ca làm sao? Ngược lại anh nói cho tôi biết đi. Tô An Hạ vô cùng gấp gáp. Tâm tình của đại ca không tốt, để chung tội cùng anh ấy uống rượu. Thế nhưng dạ dày của đại ca có chút kém, hiện tại đều ói ra máu, còn nhất định phải uống. Chúng tôi khuyên cũng khuyên không được, thật sự không còn cách nào. Nếu không cô tới khuyên anh ấy đi, lại uống như vậy nhất định sẽ uống đến chết người mất. Một sự dường sẽ Tô Vạn Hà không đến, cố ý đem tình huống nói thật nhiều. Bên này Quy Hòa cùng một phòng nghe được lời nói dối của một sư dương, bọn họ thầm nghĩ nếu An Hà biết một sờ giường đang lừa cô, hẳn là sẽ bóp chết anh ta. Nhưng mà Tô An Hà của hiện tại nơi nào nghe được anh ta đang lừa cô, một mặt lo lắng hỏi bọn họ ở đâu. Một sờ giường cảm thấy một trận đắc ý, vội vàng báo địa chỉ cho cô, sau đó cúp điện thoại đối với Quy Hòa cùng một phòng làm thủ thế tất thắng. Mà một anh thần giống như xem nhẹ tất cả sự vật xung quanh, lại một mực cắm đầu uống rượu. Một sờ giường nghi ngờ hỏi Quy Hòa cùng một phòng: đại ca hiện tại hoàn toàn không thanh tĩnh, nếu anh ấy không sai, lúc Quảng Hạ đến nhất định sẽ làm thịt tôi mất. Hiện tại chúng ta phải ép cho đại ca đến mức hoàn toàn không thanh tĩnh, nếu như anh ấy mà không sai, lúc An Hạ đến nhất định sẽ làm thịt tôi mất. Quy Hòa lập tức khinh bỉ nhìn anh ta: cậu xem chừng nào thì đại ca uống sai, chẳng qua lần này nó không chừng. Kỳ thật lần này một anh thần chính là sai thật, trước mắt đã bắt đầu mơ hồ, đầu óc cũng không còn thanh tĩnh. Anh một lòng nghĩ sẽ uống sai, cho nên không tận lực khống chế chính mình, cho nên sai nhanh hơn một chút, chỉ biết ly tiếp ly, dường như càng uống càng nhiều, anh có thể giảm bớt đau khổ ở trong lòng. Thời điểm Tô An Hạ vội vàng đến, lại nhìn thấy chính là bộ dạng để cô đau lòng nhất. Trong trí nhớ của cô, anh xưa nay sẽ không như bộ dạng của hôm nay, tùy ý để bản thân say rượu, càng sẽ không rơi vào tình trạng như thế này. Cuộc cuối cùng chính là làm tổn thương anh. Cô lập tức hướng phía trước và đi tới một bước, trong lòng lại co rắt lại. An Hạ, cô cuối cùng cũng đến. Một sờ giường thấy được mặt cô, lập tức kêu cô. Mà một anh thần đang một mực uống rượu, nghe được một sờ giường lên tiếng, động tác trọng tài bỗng nhiên dừng lại. Tô An Hạ, ba chữ này mạnh mẽ in vào trong lòng anh, mặc kệ anh thanh tĩnh hay không thanh tĩnh, nghe được tên của cô vẫn là bản thân ngẩng đầu tìm hình ảnh làm anh tan nát cõi lòng. Thời điểm một anh thần nghiêng mặt đi, Tô An Hạ cách anh càng ngày càng gần, ánh mắt anh có chút rời rạc, không còn tồn tại hình bóng xưa, nhưng anh thoáng nhận qua liền nhìn ra hình bóng quen thuộc cách đây không xa. Anh không kìm lòng được lại thầm nói: An An. Tô An Hạ đến gần, khi nhìn thấy anh có phần hốt hoảng, tay lòng cụ nhất thời rung động. Một anh thần buông ly rượu trong tay, theo bản năng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhưng vừa đứng lên, hai chân đột nhiên mềm nhũn. Tô An Hạ khẩn trương tiến đến đỡ anh, ôn hình của cao lớn của anh lấn át cô, hơi rượu nồng đậm, hòa quyện vào hơi thở của cô. Cô cao mại nhìn ba người đứng ngốc nghếch bên cạnh. Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Điều này sao hỏi chúng tôi phải hỏi cô. Chuyện của hai người rõ ràng nhất đấy. Quy Hòa nhìn Tô An Hạ đang nhìn sang một anh thần đang dựa vào người cô. Được rồi, nhanh đến giúp đi. Cô thực sự cảm thấy rất nặng, sắp đè cô như muốn ngã đến nơi. Nghe cô nói vậy, mụ sơ dường và Quy Hòa nhanh chóng đến giúp. Bọn họ mỗi người một bên đỡ một anh thần đi về phía trước. Đang đi thì đột nhiên có một tiếng vang nhỏ, đồ vật rơi ra từ trên người một anh thần. Tô An Hạ cúi đầu nhìn thấy, ánh mắt dừng lại một chúng, yên lặng nhặt nó lên, sững sờ nhìn nó chằm chằm. An Hạ, mau đến đây, anh họ sắp nôn đến nơi. Một sờ dường lớn tiếng gọi cô vội vàng thần tài nhét chiếc hộp vào trong túi áo khoác. Mau đến nhà vệ sinh, cô nhanh chóng đuổi theo. Nhưng khi đến nhà vệ sinh, một anh thần chẳng có phản ứng gì cả, điều này khiến mấy người thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Tô An Hạ mới chú ý đến không thấy một phòng đâu. Ở chỗ tin tiện, có thể đang đợi chúng ta. Đi rồi, Quy Hòa nói xong muốn đỡ một anh thần ra ngoài. An An, An An. Bỗng nhiên một anh thần thì thầm gọi, sau đó Quy Hòa nói: An Hạ không ở đây, chúng ta về thôi. An An. Một anh thần nói xong định đẩy Quy Hòa ra. Quy Hòa không thể lo được, đành phải gọi Tô An Hạ. An Hạ, cô đến đây, mau đến đây đi. Tô An Hạ chạy đến đỡ một anh thần, lúc này anh mới đồng ý đi ra ngoài. Mà phía sau, Quy Hòa nhỏ giọng nói thầm: anh đã bao nhiêu tuổi rồi, còn hành động như một đứa trẻ. Sau khi mọi người sắp xếp một anh thần lên trên xe, lúc này anh đã im lặng nhắm hai mắt, nhưng tài vẫn nắm chặt tài của Tô An Hạ. Tô An Hạ không thể buông ra nên phải theo lên xe, đầu của anh tự nhiên dựa vào vai cô. Cô nghe thấy tiếng thở đều đều, cổ họng của cô nghẹn lại, khóe mắt không khỏi chua xót. An Hạ, cô và anh họ ầm ĩ cái gì, phải hành hạ nhau đến như vậy? Một sờ giường ở bên kia của một anh thần nhìn Tô An Hạ lại trầm giọng hỏi. Nhất thời ánh mắt Tô An Hạ trở nên ảm đạm. Tra tấn lẫn nhau sao? Cô muốn như vậy sao? Sờ giường à, không biết thì đừng nói linh tinh. Đột nhiên một phong lên tiếng, anh ấy cũng đã đoán được chút chuyện của hai người bọn họ, nhưng mà người khác không giúp được. Lúc trước nếu không phải anh ấy và Lan Lan của anh gặp mặt, gia đình sẽ không dễ dàng đồng ý. Nhưng thời điểm đến lượt anh thì không có ai giúp, có lẽ có một người có thể giúp anh, nhưng hiện tại chỉ có thể đứng nhìn, không thể thay đổi được điều gì cả. Ồ, một Sơ Dương cũng nhìn ra được sắc mặt Tô An Hạ không tốt, nên phải ngậm miệng không nhắc lại. Sau khi đến biệt thự, Tô An Hạ không muốn bước vào. Mọi người đưa anh ấy vào đi, chăm sóc anh ấy cho tốt, tôi về trước đây. Không ở lại chăm sóc anh ấy sao? Quy Họa mở cửa xe cho cô xong, vừa mở cửa ra, nghe thấy cô đang nói với một Phùng và một Sơ Dương. Tô An Hạ khẽ ự, hít một hơi thật sâu, không nhìn thêm đám người một anh thần, xoài người đến chiếc ghế bên cạnh xe. Một Phùng, một Sơ Dương và Quy Họa bất đắc dĩ nhìn cô, đang lúc cô mở cửa xe, bỗng nhiên một anh thần mê man tỉnh dậy, vô thức khẽ gọi ra tiếng. Đừng đi. Anh chỉ cảm thấy bên người không còn hơi thở của cô, nhất thời ngẩng đầu lên đưa mắt tìm cô. An Hạ, anh ấy sai thành như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ không cho người khác chăm sóc, hay là cô lại chăm sóc anh ấy đi. Quy Họa lại mở miệng. Đúng vậy, An Hạ, trời ghét như vậy, tiếp tục lăn lộn nữa, anh ấy sẽ bị cảm thì không tốt lắm. Một Sư Dương cũng nói. Đúng vậy, mau vào nhà đi. Một Phòng nói với Tô An Hạ, sau đấy đỡ một anh thần vào bên trong. Tô An Hạ đứng tại chỗ, sau đó cũng không thể quyết tâm rời đi, đành đi theo bọn họ đi vào bên trong. Khi đám người một phòng đón một anh thần đến phòng nghỉ, nhất thời đều thở vào nhẹ nhõm. Bọn họ thật sự không quen với chuyện những người không thường xuyên uống rượu mà say rượu. An Hạ, còn lại giao cho cô, chúng tôi đi nhé. Được, cô gật đầu với ba người kia. Sau khi ba người một phòng rời đi, nhất thời phòng ngủ trở nên yên tĩnh. Tô An Hạ đứng bên giường nhíu mày nhìn anh chằm chằm, cảm thấy không khỏi đau lòng. Cô khom người, chậm rãi đưa tay vuốt về lòng mại đang nhíu lại của anh, nhưng anh giống như phát giác được, đột nhiên mở đôi mắt lên. Cô khom người, chậm rãi đưa tay vuốt lòng mại của anh đang nhíu lại, nhưng anh giống như phát giác ra được, đột nhiên mở đôi mắt như hát thạch. Ánh mắt anh không chút tỉnh táo, có lẽ đã uống khá say, nhưng cô lại cảm nhận được, anh có thể nhận ra cô. An An, một anh thần đưa tay về phía cô. Đừng rời xa anh nữa. Cô không nhịn được, vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn và ấm áp của anh. Em ở đây nè. Bỗng nhiên anh kéo mạnh cô, khiến cô theo quán tính nhất thời ngã lên trên người anh. Khi Tô An Hà tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng. Cô nhìn lên đồng hồ, chỉ mới hơn 5 giờ sáng. Cô không khỏi quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Cô nhẹ nhàng vuốt về lòng mại đang nhíu lại của anh, sống mũi cào và đôi môi mỏng của anh. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, như sợ người đàn ông đang ngủ say bừng tỉnh. Ánh mắt cô tràn đầy lưu luyến, giống như muốn đem bộ dạng của anh vĩnh viễn khắc sâu ở trong lòng. Cuối cùng cô cũng khẽ nhếch khóe môi, nhẹ nhàng đứng dậy, mặc quần áo sau đó lẳng lặng rời đi. Khi một anh thần tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng, anh nhíu mày nhìn quanh giường, sau đó chậm rãi nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Anh giống như mơ hồ nhớ rõ, hôm qua cô đã ở cạnh anh nhìn chiếc giường có chút lộn xộn, ánh mắt không khỏi nhìn sang bên cạnh. Anh dừng lại, nhìn chằm chằm sợi tóc trên gối, sau đó là sợi tóc đen dài. Đột nhiên trong lòng anh dâng lên một trận mừng rỡ, anh không nhớ lầm, ngày hôm qua cô ở nơi đây. Tâm trạng nặng nề chợt bừng sáng, cô không rời khỏi anh, cô vẫn luôn ở bên cạnh anh. Anh cuống quýt rời khỏi giường, vẻ mặt mong chờ đi xuống lầu, nhưng tìm một vòng vẫn không thấy bóng dáng muốn gặp. Anh đến tìm người giúp việc, hỏi bọn họ có nhìn thấy cô. Người giúp việc nói lại đêm qua có gặp, nhưng sáng sớm thì không thấy xe cô đâu. Trong ánh mắt của một anh thần hiện lên sự cô đơn, sáng sớm đã rời đi, vậy đêm qua chẳng qua chỉ là sự thương hại sao? Anh không khỏi cười tự giễu. Tô An Hạ, em thật tàn nhẫn. Thời gian thấm thoát thôi đưa, bất tri bất giác đã đến đêm giao thừa, khoảnh khắc cuối cùng của năm. Lúc này Tô An Hạ đang giúp mẹ Tô làm bánh sủi cảo, tuy rằng nhìn hơi xấu nhưng tổng thể thì vẫn tạm được. Theo lời nói của mẹ Tô thì bánh gói kín không mở ra là được. Hôm nay ba Tô cũng xuống bếp nấu ăn, trong bếp bận rộn đều chuẩn bị. Khóe miệng của Tô An Hạ không khỏi cong lên, đã 6 năm cô không đón Tết ở nhà, cảm giác này thật sự rất hạnh phúc. Cô không dám cầu mong nhiều, có đôi khi lại càng muốn thì càng không có được. có thể lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc ba mẹ, cùng anh sống chung trong một thành phố. Như vậy đối với cụ đã quá đủ. Bỗng nhiên bà Tụ cười tủm tỉm, mang một đĩa cái chiên vàng từ trong bếp đi ra. Hạ Hạ, con mau nếm thử cái chiên của bà xem có ngon không. Tô An Hạ nhíu mày lại cười cười, chắc chắn vẫn ngon như trước đây. Cô nói xong thì nghiêng đầu nhìn đến món ăn. Nào, cẩn thận nóng đấy. Bà Tô thuận tài đưa đôi đũa cho cô cầm. Cô nhận lấy, gắp một miếng, chậm rãi đưa đến bên miệng. Sau khi ăn xong liên tục gật đầu. Ai da, bà, thật sự ngon như ngày trước đấy. Thật không? Bà Tô có chút không tin. Thật sự, không tin bà cũng nếm thử đi. À, vậy được rồi, thật sự là không lùi bước là được. Bà Tô nói xong vui vẻ đứng dậy đi về phòng bếp. Cô vừa định ăn miếng thứ hai, đột nhiên dạ dày truyền đến một trận buồn nôn. Cô theo thói quen nhíu mày che miệng. Mấy ngày nay mỗi lần ăn món lạ cô luôn buồn nôn. Cô nhớ rõ không có ăn món gì không tốt cho dạ dày. Trước kia khi ở nước Anh, cô từng có thời gian bị đau dạ dày, nên hiện tại cũng đã tạm ổn, chỉ cần ăn uống điều độ là không có vấn đề, cho nên cô cũng không để ý. Chỉ là những món ăn không nên ăn thì sẽ hạn chế không nên ăn. Hạ Hạ, con làm sao vậy? Mẹ Tô nghi hoặc nhìn cô. Cô vuốt ngực, cảm giác buồn nôn biến mất, lại cười nói với mẹ. Không có gì cả, có lẽ do ham ăn lại bị đau dạ dày. Đau dạ dày? Mẹ nhớ trước kia con không có bị đau dạ dày mà. Lúc ở nước Anh, có đôi khi do quá bận với công việc, con không chú ý ăn uống điều độ. Hiện tại thì không sao rồi. Tô An Hạ lại an ủi mẹ Tô. Có cần phải uống thuốc không? Mẹ Tô vẫn là lo lắng. Không cần đâu mẹ, thật sự là không sao đâu. Vậy được rồi, nếu vẫn không thoải mái thì đi khám, cơ thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Vâng, con biết rồi. Người một nhà ăn cơm tất niên vui vẻ, sau đó cùng nhau xem tivi trong phòng khách. Khi đến gần 11 giờ, Tô An Hạ đã buồn ngủ đến mức không thể mở mắt nổi. Mẹ Tô thấy cô như vậy, không có buồn cười lắc đầu. Hạ Hạ, mệt thì lên lầu nghỉ ngơi đi con. Tô An Hạ ngáp một cái, chớp chớp đôi mắt buồn ngủ. Không sao, con ở cùng với ba mẹ thêm một lát, qua 12 giờ con sẽ đi ngủ. Nói xong, cô cố gắng để tinh thần tỉnh táo ở cạnh ba Tô mẹ Tô. Bình thường cô không như vậy, cuộc sống buổi tối trước đến mức 1-2 giờ cũng không cảm thấy buồn ngủ. Ai biết được, mấy ngày nay, tại sao luôn cảm thấy buồn ngủ? Cô lại không nhịn được ngáp một cái, chẳng lẽ cơ thể đã già một chút, cho nên sức khỏe càng ngày càng kém đi sao? Cuối cùng cũng đến 12 giờ, Tô An Hạ không thể khống chế thêm được nữa, sau khi bị bố mẹ Tô thúc giục thì lên đầu nghỉ ngơi. Bởi vì cô đã rất mệt mỏi, hai mí mắt liên tục đánh nhau. Cô vừa đến phòng ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô hơi giật mình chút, nhất thời cơn buồn ngủ tan biến hơn phần nữa. Cô cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy thì nhất thời không biết nên làm thế nào. Có nên nhận điện thoại của một anh thần không? Nếu nghe máy thì nên nói gì đây? Cô cầm điện thoại do dự chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định nghe máy. Mà kệ, coi như nói chút chuyện chúc mừng năm mới vậy. Đã ngủ chưa? Cô còn chưa lên tiếng, giọng nói của một anh thần từ bên kia đã truyền đến phía trước một bước. Âm thanh dễ nghe, giống như tiếng đàn lay động lòng người. Cô nhếch khóe môi ừ một tiếng, sau đấy vội vàng lắc đầu. À, vẫn chưa, đang chuẩn bị ngủ. Năm mới vui vẻ. Vâng, năm mới vui vẻ. Tô An Hạ cô trả lời anh một câu tượng trưng, bởi vì ngoài trừ câu này, cô không biết nên nói câu nào cả. Một anh thần ở đầu dây bên kia trầm mặc. Nhịp tim Tô An Hạ cũng có chút khẩn trương, đợt không khí trai tấn người này rõ ràng gọi điện thoại nhưng lại không biết nên nói thế nào. Đang lúc cô muốn mở miệng hỏi anh đã nghỉ ngơi chưa, một anh thần lại trầm giọng nói. Nhưng anh lại không cảm thấy vui vẻ. Giọng nói của anh rất nhẹ, có chút hư ảo, nhưng những chữ kia lại hung hăng đánh mạnh vào trái tim cô. Trái tim cô không khỏi ngừng lại, không có cảm giác vui vẻ sao? Nếu không phải cô có ba mẹ bên cạnh, nên việc miễn cưỡng bản thân cười một chút cũng không làm được. An An à, giọng nói của một anh thần có chút áp lực. Anh đã nhìn lâu như vậy không đến tìm cô, không gọi điện thoại cho cô, thật sự sắp phát điên đến nơi. Suy nghĩ lâu như vậy, rối rắm lâu như vậy, anh thủy chung chỉ có một suy nghĩ. Để anh buồn tại, anh không làm được. Anh muốn gặp em. Khi Tô An Hạ im lặng, một anh thần nặng nề nói ra câu này. Chúng ta... Tô An Hạ có chút ngẹn ngào nói ra hai chữ thì không nói thêm được chữ nào nữa. Cô muốn nói chúng ta không có khả năng ở cạnh nhau. Cô cũng muốn nói chúng ta còn có thể gặp nhau sao? Chuyện đã phát sinh tới cục diện không thể cứu vãn như ngày hôm nay, gặp lại sẽ có thể giải quyết được chuyện gì đây? Anh mặc kệ. Bỗng nhiên, một anh thần không muốn nghe cô nói điều gì nữa, có chút tính tình trẻ con mà nói. Ngày mai anh đến gặp em. Tô An Hạ không biết nên mở miệng từ chối không, nhưng cô không muốn, bởi vì cô cũng muốn gặp anh. Cô rất muốn. Được. Một từ được của cô làm tâm trạng của cả hai nhẹ nhàng đi rất nhiều. Được, vậy ngủ sớm đi. Vâng, anh cũng vậy. Sau khi ngắt điện thoại, ông Tô An Hạ mở ngăn kéo nhỏ ở tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên trong. Bên trong chiếc hộp là cây nhẫn, ngày đó rất vội vàng, cô thuận tay bỏ nó vào trong túi mình, sáng hôm sau vội vàng rời đi, cho nên quên chuyện trả lại cho anh. Mãi sau khi cô trở về nhà mới phát hiện chiếc nhẫn đang trong túi sách. Cô cũng không mở ra, chỉ nằm trên giường, ngẩn người bình tĩnh nhìn cái hộp nhỏ xinh xắn kia. Cây này nên trả lại cho anh ấy không? Nghĩ đi nghĩ lại, không biết từ lúc nào cô bị cơn buồn ngủ trùng trùng điệp điệp bao phủ, bất tri bất giác đã ngủ tiếp đi. Ngày hôm sau là mùng 1 Tết, còn nhớ rõ khi con bé vừa đến ngày này, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ đều dậy từ rất sớm, mặc quần áo mới, màu sắc tươi tắn xinh xắn, sau đó đi dạo khắp nơi, so xem quần áo của ai đẹp hơn, ai có nhiều tiền mừng tuổi nhất. Tô An Hạ hôm nay cũng không ngoại lệ, từ sáng sớm đã bò dậy từ trên giường, trang điểm chạy chuốt, đến cả cha mẹ Tô cũng phải thốt lên, trời sắp mưa luôn rồi. Tô An Hạ còn mặc giày xinh xỏ tiền mừng tuổi của cha mẹ Tô, nói gì mà 6 năm qua không ở nhà, tiết kiệm cho bọn họ không ít tiền, năm nay nhất định một chút xíu cũng không thể thiếu. Cha Tô cười ha hả lấy bao lì xì đã chuẩn bị sẵn trong túi, vẻ mặt cào hứng nhét vào tay cô. Cô không khỏi có chút ngạc nhiên nhướng mày. Chà, có thật luôn hả? Hình như còn có không ít nha. Cô cầm một sắp thật dài trong tay, ước lượng tới, ước lượng lui. Không phải còn nói muốn lấy luôn số tiền của 6 năm sao? Cha Tô lại bổ sung một câu. Tất cả đều cho con trong năm nay. Cô lại vui vẻ, nở nụ cười. Mẹ à, con của mẹ đâu? Cô lại đưa tay về phía mẹ Tô. Mẹ Tô tức giận lại nhìn cô. Cha con đã cho con rồi, con hỏi mẹ hả? Miệng thì nói vậy, tay lại chậm rãi móc ra một bao lì xì từ trong túi áo. Nào, lại thêm một tủ rồi. Mẹ Tô vừa nói vừa đặt chiếc bao lì xì đỏ vào bàn tay đang xòe ra của Tô An Hạ. Tô An Hạ nhất thời cao hứng lại nói, mẹ à, con yêu mẹ nhiều lắm. Lại liền thuyền. Người một nhà vừa ăn sáng xong, một anh thần liền tới. Cha Tô cùng mẹ Tô có chút hoang mang nhìn hai người, đoạn thời gian trước nhìn biểu tình của Hạ Hạ. Không phải hai người đã cãi nhau sao? Hôm nay bác trai, bác gái chúc mừng năm mới. Một anh thần vừa vào cửa liền chào hỏi cha Tô mẹ Tô. Anh thần đấy à, chúc mừng năm mới. Một anh thần nói chuyện với cha mẹ Tô hai câu liền lôi kéo Tô An Hạ ra cửa. Vừa ra cửa lại thấy vẻ mặt của mẹ một âm trầm đứng cách đây không xa. Một anh thần lại nhíu mày. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Tại sao mẹ lại đến đây? Mẹ còn muốn hỏi con. Hôm nay là mùng 1 Tết, sáng sớm con đã chạy đến cửa tìm đứa con gái này, nếu mẹ không đi theo, nó không chừng con đã dẫn nó đi đâu rồi. Trong âm thanh của mẹ Mục tràn đầy sự tức giận, dựa theo quy củ của nhà họ Mục, hôm nay phải đi bái tế liệt tổ liệt tông của nhà họ Mục. Thằng con trai của bà còn vì người phụ nữ này mà quên hết chuyện quan trọng đến như vậy, điều này làm sao bà ta không tức giận cho được, làm sao có thể không rét lòng. Mẹ à, hiện tại vẫn còn sớm. Một anh thần biết mẹ mình tức giận về chuyện gì, nhưng anh lại không nói ra. Còn sớm, anh thần, hiện tại con đi về cùng mẹ, mẹ không cho phép con gặp người phụ nữ này. Thái độ của mẹ Mục vô cùng cứng rắn. Mẹ, sao mẹ lại cố chấp như vậy? Tại sao phải nói chúng con thậm chí còn không có quyền quyết định cuộc hôn nhân của mình sao? Còn cái thằng bất hiếu này, vẻ mặt của mẹ Mục bỗng nhiên bi phẫn. Tô An Hạ thấy bọn họ như vậy, nhất thời vô lực rủ mắt xuống. Anh về đi. Dù sao hôm nay cũng là mùng 1 Tết, náo loạn không vui, trùng quỷ cũng không tốt. An An, một anh thần bất đắc dĩ nhìn cô. Lúc này cha mẹ Tô mở cửa đi ra, chắc hẳn cũng nghe được tiếng cãi vã ở ngoài cửa. Cha Tô đi xuống bậc thang, đứng bên cạnh một anh thần và Tô An Hạ. Mẹ Mục và quản gia Chu đứng cửa lớn cách đây không xa. Mẹ Mục thấy cha mẹ của Tô An Hạ, nhất thời trong mắt xẹt qua ý hận nồng đậm. Thẩm Phi Thuyết, bà thực sự là một tai họa. Giọng nói của bà ta có chút tối tai, xuyên qua bầu không khí lạnh lẽo, truyền vào tai của từng người. Cha Tô cùng mẹ Tô nghe được lời của bà ta, nhất thời gắt gạo díu chặt mày, còn Tô An Hạ sững sờ tại chỗ. Thẩm Phi Tuyết, mẹ Mục đang gọi ai vậy? Cô biết mẹ cô tên là Thẩm Phi Vũ, lại không biết Thẩm Phi Tuyết là ai. Còn Mục Anh Thần thì biết mẹ Tô An Hạ họ Thẩm, tên thì anh lại không biết. Nhưng mà nhìn biểu tình của mọi người, tự hồ có chỗ nào không thích hợp. Cảnh Đăng Chi, không phải bà cũng vậy sao? Mẹ Tô bỗng nhiên biến thành một người khác, ngữ khí cũng tràn ngập khi thấy bức người. Mẹ Mục nghe được lời của bà ấy, không khỏi tiến lên hai bước. Tội, dù sao tôi cũng đâu thể so với bà. Là bà, chính bà đã hại nhà mọ Mục của chúng tôi thành bộ dáng này. Hiện tại bà lại để con gái bà quấy rầy con trai tôi, bà đang rắp tâm gì chứ? Tô An Hạ đang hoàn toàn nghe không rõ thứ bọn họ đang nói. Cô bỗng nhiên liên tưởng cái tên Thẩm Phi Tuyết trên bức ảnh kia. Mục Anh Thần thì càng không nói một lời, đứng tại chỗ không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Cảnh Đăng Chi, nhiều năm như vậy đã không gặp, tính tình của bà vẫn như trước kia, không hề thay đổi chút nào, thậm chí so với năm đấy còn tệ hơn, lời phỉ báng nào cũng trôi chảy như vậy. Mẹ Tô hừ lạnh một tiếng, không chút tình cảm mà phản bác. Bà còn dám hủy viện, nếu không phải vì bà, cha của Mục Anh Thần sao có thể mất sớm, rời bỏ chúng tôi sớm như vậy, còn để cho ông nội của Anh Thần kẻ đầu bạc tiền kẻ đầu xanh. Mục Anh Thần và Tô An Hạ cứng đờ tại chỗ, tình huống vừa rồi làm bọn họ khiếp sợ, nhưng tin tức này như một quả bom nổ vang trong đầu của hai người. Anh Thần à, không phải con luôn hỏi vì sao cha con qua đời sao? Bây giờ mẹ nói cho con biết, chính mẹ của người phụ nữ bên cạnh con đã hại chết cha con. Cảnh Lan Chi, bà đừng ngậm máu phun người. Cha của Anh Thần rõ ràng bị tai nạn trên đường, bà không cần đổ lỗi lên đầu của chúng tôi. Sắc mặt của mẹ Tô cũng bị thương, nhưng nghĩ đến chuyện gì đấy lại vô cùng khổ sở. Thẩm Phi Tuyết, rõ ràng là bà. Bà oán hận Diệp Dục vì gia tộc mà vứt bỏ bà, cho nên cố ý gả cho người khác kích thích anh ấy. Nếu anh ấy không phải đi tìm bà, thì sao có thể không khống chế? Là bà, chính là bà. Bà rõ ràng đã oán hận Diệp Dục vì gia tộc mà vứt bỏ bà, vậy nên cố ý gả cho người khác kích thích anh ấy. Nếu anh ấy không phải đi tìm bà, thì làm sao có thể không khống chế được cảm xúc, làm sao có thể mất mạng vô ích như vậy? Âm thanh của mẹ Mục mang theo một tia nức nở. Bà biết rõ anh ấy yêu bà đến như vậy, anh ấy kết hôn với tội đã bất đắc dĩ, thế nhưng bà còn ác độc trả thù anh ấy đến như vậy. Nếu như tôi biết kết quả sẽ như thế, lúc trước tôi căn bản sẽ không kết hôn với anh ấy. Trên mặt của mẹ Mục xẹt qua một tia bi ai, khóe mắt cũng ương ướt. Tô An Hạ khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Cô không biết thì ra giữa bọn họ có khúc mắc sâu đến như vậy. Thân thể của mẹ Tô bỗng chốc có chút chao đảo, vẻ mặt cha Tô khẩn trương đỡ lấy bả vai bà ấy. Đây là do nhà họ Mục các người nghĩ như vậy, kỳ thật bà cũng biết năm đó còn ai mất mạng nữa cơ mà. Cha Tô rốt cuộc cũng không nhìn nổi, trầm giọng nói với mẹ Mục. Ánh mắt của mẹ Mục có chút sáng lên. Tô Cận Nam là anh ta xứng đáng. Bà, cha Tô trợn mắt nhìn bà ta. Thế nào, tôi nói có sai sao? Nếu không có anh ta, Diệp Dục nó không chừng sẽ không xảy ra chuyện. Muốn trách thì trách chính anh ta kìa, đi đứng không có mắt. Cha Tụ sau khi nghe lời của bà nói, sắc mặt trở nên khó coi. Một phụ nhận đừng nói lời thất đức, tại sao ông Mục đột nhiên xảy ra tai nạn, tôi tình trong lòng bà rất rõ. Mẹ Mục nghe lời phản bác của ông ấy, sắc mặt lập tức tái nhợt, cơ thể không khỏi loạn choạng. Những lời của cha Tụ đã đả kích mạnh mẽ đến bà ta. Mục Anh Thần vốn chỉ đứng nhìn những người bọn họ, khi thấy mẹ Mục như vậy, anh đã bước lên đỡ bà ta, đỡ lấy cơ thể đứng không vững của bà ta. Anh Thần, con xem đi, chính là họ, họ chính là người đã hại chết cha con. Hiện tại con đã biết tại sao mẹ phản đối con ở cùng người phụ nữ đấy. Mẹ Mục nói lời đanh thép với Mục Anh Thần đang bên cạnh. Mục Anh Thần không thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng, anh chỉ cảm thấy chuyện này quá sốc, nó vượt xa dự đoán của anh. Anh không bao giờ nghĩ rằng cha anh có mối liên hệ sâu sắc như vậy đối với gia đình cô. Cảnh Đăng Chi, người chết như đèn tắt, chúng ta tranh cãi thế nào họ cũng không sống lại được. Nhưng mà năm xưa, tại sao xảy ra tai nạn đó bà là người rõ hơn ai hết, cho nên đừng nói chúng tội giết chết cha của anh Thần. Mẹ Tô không thể chịu đựng nổi những điều mẹ Mục đã làm nên phản bác lại với vẻ mặt đau khổ. Mẹ Mục bị nói trúng tim đen có chút chột dạ nhìn mẹ Tô. Thẩm Phi Tuyết, bà thật sự không biết xấu hổ. Năm xưa Diệp Dục bỏ rơi bà, vừa quay đầu thì bà đã đến với Tô Cận Nam. Sau khi Tô Cận Nam chết, bà lại dụ dỗ người đàn ông này. Rốt cuộc bà có sĩ diện không vậy? Mẹ Mục Anh Thần có vẻ không thể chấp nhận nổi lời nói của mẹ Mục, cho nên đã cau mày ngăn bà ta. Khi Tô An Hạ nghe thấy mẹ Mục xúc phạm mẹ mình như vậy, cô đã giận run người. Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nói xấu nhau như vậy? Mẹ Tô tức giận đến mức không nói nên lời trước mặt mẹ Mục. Bà ấy trừng mắt nhìn, giống như trong lòng dồn nén quá nhiều lời không nói ra được. Mục phu nhận thật giỏi ăn nói và sĩ diện, cứ mở miệng ra lại sỉ vả người khác. Như bà thì có sĩ diện lắm sao? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ đằng xa truyền đến, tất cả mọi người liền quay đầu, lại không khỏi sửng sốt. Ngoài cổng, không biết từ khi nào đã đậu sẵn một hàng xe hơi màu đen, một người đàn ông quý phái đang bước đi những bước lịch lãm về phía bọn họ. Phía sau có rất nhiều người mặc âu phục màu đen, xem ra bọn họ có lai lịch không tầm thường. Một anh thần thấy người đó không khỏi nhèo mắt, chính là anh ta. Anh ta làm gì nơi đây vậy? Mẹ Mục nhìn thấy những người vừa đến, bà ta không hài lòng với lời của anh ta, cho nên lên tiếng với giọng điệu đối địch. Cậu là ai? Tô Nhiên bật cười, liếc mắt nhìn bà ta một cái không thèm nói lời nào. Anh ta lại vô tình liếc nhìn một anh thần đang nhìn chằm chằm mình. Anh ta mỉm cười, cũng không nói lời nào, sau đó đi vòng qua mấy người họ, đến trước mặt của Tô An Hạ. Tô An Hạ cũng ngờ vực nhìn anh ta, không biết bọn họ là người thế nào, đến cùng là có chuyện gì. Tiểu thư, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cô. Giọng nói của anh ta nghe rất êm tai. Sau đó anh ta hơi cúi đầu xuống, cúi chào Tô An Hạ dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Chào tiểu thư. Ngay sau đó những người phía sau đồng thanh cúi đầu gọi chào Tô An Hạ. Tô An Hạ cũng hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Cô không hiểu bọn họ đang diễn tuồng nào, rõ ràng cô không quen biết bọn họ. Cô lắc đầu hoài nghi, không muốn nghĩ về những điều Tracy đã nói với cô. Chẳng lẽ họ là những người Tracy đang tìm kiếm sao? Không, chắc chắn họ nhận nhầm người, chắc chắn cô không phải người họ muốn tìm. Mẹ à, họ là ai? Con không biết họ, bảo họ đi đi, bảo họ đi đi mà. Tô An Hạ có chút suy sụp, nhìn cha Tô và mẹ Tô bên cạnh, cô bịt hai tai lại, vô cùng sợ hãi, trốn tránh sau lưng bọn họ. Lúc này, sắc mặt của cha Tô và mẹ Tô cũng tái nhợt, kinh ngạc nhìn nhóm người của Tô Nhiên. Tô Nhiên tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm cha Tô với ý nghĩ không rõ ràng. Không biết nên gọi ông là Tô Hồng Bác hay gọi là chú Nhiễu Đông. Sắc mặt của cha Tô trắng mệt, ông ấy ngập ngừng trầm giọng nói. Cậu là... Ông còn nhớ Thanh Gia không? Hai từ Thanh Gia không khỏi khiến cha Tô và mẹ Tô, thậm chí cả mẹ Mục, quản gia chủ và một anh thần đều giật mình. Người cầm trịch của Thanh Long Hội, Tô Thanh Long. Thành già là cách gọi kính trọng mà mọi người dành cho ông ấy. Đôi mắt của một anh thần bỗng nheo lại. Anh thật sự là người của Thanh Long Hội. Vậy An An. Anh nhìn Tô An Hạ đang hoảng sợ trốn sau lưng cha Tô mẹ Tô. Trong lòng anh cảm thấy xót xa. Tại sao lại như vậy? Môi của cha Tô run run nhưng không thể nói được lời nào. Ông ấy yếu ớt thở dài, vỗ vỗ mẹ Tô đang giữ chặt tay mình rồi thở dài nói. Tôi cũng nghĩ sẽ có ngày này, nhưng không ngờ các người lại đến nhanh như vậy. Kế hoạch của chú Nhiễu Động thật hay đấy. Thì ra vẫn luôn trốn tại thành phố C. Nó thật sự giúp chúng tôi tìm dễ dàng hơn. Đã nhiều năm như vậy, từ lúc tôi hiểu chuyện thì Thành Gia chưa một ngày nào là nghỉ ngơi, chưa từ bỏ bất cứ khả năng nào để tìm được tiểu thư. Tự nhiên nói xong thở dài một hơi. Nhưng ông trời không phụ lòng người, cuối cùng Thành Gia cũng chờ được ngày này. Mẹ Tô không thể nghe tiếp được nữa, bà ấy yếu ớt sụp mắt. Mẹ Tô không thể nghe tiếp được nữa, bà ấy yếu ớt sụp mắt xuống, nước mắt chậm rãi tuôn rơi. Các người cứ yên tâm đi. Thành già đã dặn dò chúng tôi sẽ không làm gì các người. Dù sao các người cũng nuôi nấng tiểu thư nhiều năm như vậy, ông ấy không trách các người vì những việc năm xưa, nhưng chúng tôi nhất định phải đưa tiểu thư về. Nói đến cuối cùng, giọng điệu của Tô Nhiên tỏ rõ ý không chấp nhận sự từ chối. Tôi không muốn, tôi sẽ không đi với các người đâu. Các người đừng ở đây nói bậy nói bạ. Tôi không quen biết Thanh Gia gì cả. Tôi chỉ biết đây là nhà tôi, cha mẹ của tôi ở nơi này. Tô An Hạ có hơi mất kiểm soát, quát thẳng vào mặt của Tô Nhiên. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không muốn chấp nhận sự thay đổi đột ngột này. Tiểu thư, họ không phải là cha mẹ ruột của cô. Tô Nhiên bình thản nhắc lại sự thật khiến Tô An Hạ suy sụp. không phải cha mẹ ruột của cô, làm sao có thể? Mẹ Mục và Mục Anh Thần cùng sửng sốt khi nhìn thấy tình cảnh này, nhưng ánh mắt của Mục Anh Thần thì lo lắng, còn ánh mắt của mẹ Mục thì tràn đầy sự căm ghét. Cậu ta nói cô không phải con gái của Thẩm Vi Tuyết sao? Mẹ Mục chỉ vào Tô An Hạ rồi nhìn mẹ Tô đang không nói lời nào. Không đúng, Tô Nhiên quả quyết nói. Vậy tại sao cậu nói bà ta không phải mẹ ruột của cô ta? Giọng của mẹ Mục đầy sự nghi hoặc. Nếu nói cha Tô không phải cha ruột của Tô An Hạ, có lẽ bà sẽ tin. Nhưng nếu nói mẹ Tô không phải mẹ ruột của Tô An Hạ, bà ta không bao giờ tin điều này. Tô Nhiên nhìn vẻ mặt đăm chiêu của mẹ Mục lại thản nhiên nói. Bởi vì bà ấy không phải Thẩm Phi Tuyết, bà ấy là em gái sinh đời của phụ nhân chúng tôi, Thẩm Phi Vũ. Mẹ Mục liền sửng sốt đến mức trừng to hai mắt. Bà ta cười khẩy, nực cười, sao tôi không biết bà ta có em gái song sinh, cậu đừng gạt tôi. Mục phụ nhận, tôi gạt bà có ý nghĩa gì chứ? Tôi gạt bà có lợi ích gì? Tự nhiên nói với vẻ khinh thường, chẳng hề xem bà ta ra gì. Vậy Thẩm Phi Tuyết đâu? Mẹ Mục lại hét lên. Bà ta muốn tìm Thẩm Phi Tuyết, người bà ta oán hận nhất chính là Thẩm Phi Tuyết. Nhiều năm như vậy, không một ngày nào bà ta không hận Thẩm Phi Tuyết. Nếu không phải vì Thẩm Phi Tuyết, bà ta sẽ không có kết quả như hôm nay, phải sống cô đơn lẻ loi trong hơn 20 năm. Mối hận thù thâm căn cố đế này đã hành hạ bà ta hơn 20 năm. Bà ta nghĩ rằng cuối cùng tìm thấy cơ hội để trả thù, nhưng tại sao? Người trước mặt lại không phải người bà ta đang tìm. Chị ấy đã chết hơn 20 năm trước vì sinh có. Mẹ Tô nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài, vẻ mặt trông thật đau thương và buồn khổ. Khi Tô An Hạ nghe lời mẹ Tô nói, cô bất ngờ trừng to hai mắt. Đã mất rồi sao? Chết vì sinh có. Nhịp tim bỗng như dừng lại, sau đấy rung lên dữ dội. Đôi mắt bỗng cay xòe, giọt nước mắt trong suốt chậm rãi trượt dài. Cô không thể chấp nhận được sự thật bất ngờ này. Cô không thể chấp nhận cha mẹ mình không phải cha mẹ ruột của mình, càng không thể chấp nhận tin tức cha mẹ ruột của cụ đã qua đời từ lâu, mẹ cụ cũng vì cụ mà chết. Sau khi mẹ Mục nghe lời của mẹ Tô nói, sửng sốt mở to hai mắt. Thẩm Phi Tuyết đã chết rồi sao? Đúng, chị ấy đã mất lâu rồi. Cảnh làng chị à, bà oán hận bao nhiêu năm, bây giờ bà đã hài lòng chưa? Hơi thở của mẹ Mục đột nhiên trở nên gấp gáp và không đều. Bà ta vẫn không muốn tin và lắc đầu, không thể chấp nhận người bà ta hận nhất, một mực căm hận nhiều năm như vậy, bây giờ đây là một đống đất cát. Mẹ, mẹ sao vậy? Mục Anh Thần phát hiện mẹ Mục không ổn, lập tức đã lấy cơ thể mềm nhũn của bà ta. Quản gia chủ lập tức tiến lên. Thiếu nhà, phụ nhận lên cơn hèn suyễn, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Quản gia chủ thường xuyên theo một phụ nhân, ông ta biết rất rõ tình trạng sức khỏe của bà ta, hơn nữa bản thân ông ta cũng là một thầy thuốc. Nghe thấy quản gia chủ nói với vẻ mặt nghiêm túc, Mục Anh Thần lập tức ôm lấy mẹ Mục chạy ra ngoài, sau đấy chạy ra khỏi cổng. Anh đột nhiên quay đầu nhìn Tô An Hạ đứng ngay người cách đây không xa, sau đấy lại nói, An An à, hãy chờ anh đấy. Sau đó anh nhanh chóng xoay người chạy về chiếc xe cách cánh cổng không xa. Tình thế cấp bách, không thể chậm trễ, anh chỉ có thể ổn định tình trạng phát bệnh đột ngột của mẹ mình, sau đấy mới quay lại tìm cô để cùng cô san sẻ nỗi đau. Vì vậy, An An à, em nhất định phải chờ anh. Tô An Hạ thẫn thờ nhìn bóng lưng người đàn ông vội vàng rời đi, trái tim cô càng thêm trống rỗng. Bây giờ cô rất muốn có anh ở bên cạnh cô. Tiểu thư. Khi Mục Anh Thần và những người khác vội vàng rời đi, Tự Nhiên lại gọi Tô An Hạ. Từ tiểu thư lúc này giống như một tia sét đánh vào trong đầu Tô An Hạ. Cô đột nhiên lớn tiếng đáp lại một cách mất kiểm soát. Tôi không phải tiểu thư gì các người đang tìm. Đi đi, cút ngay lập tức. Toàn thân cô run rẩy, chỉ tay về phía cổng. Tâm trạng của Hạ Hạ rất không ổn định. Để chung tội nói chuyện với con bé có được không? Mẹ Tô cầu xin Tô Nhiên. Bọn họ đã tìm đến đây sẽ không dễ dàng rời đi. Hơn nữa khi bọn họ rời đi, có lẽ cũng sẽ là lúc Hạ Hạ rời khỏi họ. Mẹ Tô nghĩ đến đây, trái tim như thắt lại. Tô Nhiên nhìn cả người Tô An Hạ đang run rẩy, trong lòng tự cân nhắc rồi khẽ gật đầu. Tiểu thư như thế này chắc chắn không trở về cùng bọn họ, bây giờ chỉ có thể nhờ họ khuyên nhủ cô. Được rồi, chiều nay chúng tôi sẽ trở lại. Trước khi Tô Nhiên rời đi, anh ta nhìn cha Tô nhẹ nhàng nói. Thành già không có ác ý, chỉ là ông ấy quá nhớ tiểu thư, Dù sao, tiểu thư cũng là huyết thống trực thuộc của nhà họ Tô. Trước sau cũng sẽ nhận tổ tiên của mình, cho nên mong chú Nhiễm Đồng xem đại cuộc làm trọng, đừng làm khó chúng tôi. Cha Tô sao không hiểu ý của anh ta, nếu Hạ Hạ không theo họ về thì họ sẽ tìm mọi cách để đưa cô trở về. Được, tôi biết rồi. Cha Tô bỗng nhiên trông già đi rất nhiều, ông ấy khẽ gật đầu với Tô Nhiên. Từng là một thành viên của Thanh Long Hội, ông ta biết rõ hơn ai hết, anh ta không phải nói suông. Sau khi Tô Nhiên đưa người rời khỏi, cha Tô mới thở dài một hơi, sau đó nhìn Tô An Hà thẫn thờ không nói lời nào. Hạ Hạ, cha có lời muốn nói với con. Ông ấy vừa mở miệng nói, dường như có cảm thấy chút không ổn. Ha, có lẽ sau này con sẽ không thể gọi chúng ta như vậy nữa. Khi Tô An Hạ nghe ông ấy nói vậy, cuối cùng cũng có chút phản ứng, cứ nhìn chằm chằm vào cha Tô mẹ Tô với đôi mắt đã đỏ hoe, đôi môi run lên, cuối cùng không thể nói lời nào. Khi cả gia đình ba người lặng lẽ trở vào nhà ngồi trong phòng khách, Tô An Hạ đột nhiên cảm thấy mình trải qua một đời người. Hạ Hạ, chúng ta biết, nhất thời con không thể chấp nhận sự thật nhiều như vậy, nhưng vừa rồi người đó nói đều là sự thật. Cha Tô nhìn vẻ mặt buồn cảm của Tô An Hạ, khẽ thở dài rồi nói tiếp. Mẹ ruột của con tên là Thẩm Phi Tuyết, còn cha ruột của con là Tô Cận Nam. Tuy cha và cha ruột của con không phải là anh em ruột thịt, nhưng cũng có thể coi như anh em sống chết coi nhau. Còn mẹ con, à, dì của con là chị em sinh đôi với mẹ ruột của con. Khi Tô An Hạ lắng nghe, nước mắt lại tuôn rơi, lời nói của cha Tô kéo dài khoảng cách giữa cô và họ, khiến cô cảm thấy mình như một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Cô không thể chấp nhận cuộc sống hơn 20 mấy năm trong 5 phút chốc lát hóa thành hư không. Những quá khứ dù vui hoài buồn chỉ là giấc mơ mà họ thiêu dệt cho cô, một giấc mơ thật đẹp. Mẹ Tô nhìn cô không kìm được nước mắt, bảy nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai yếu ớt của Tô An Hạ, sau đấy dịu dàng an ủi. Hạ Hạ, mặc kệ người khác nói thế nào, con mãi mãi là con của mẹ, là con gái ngoan của mẹ. Tô An Hạ không thể kìm được nước mắt mà bật khóc. Những lời của mẹ Tô chắc chắn chạm vào nơi dễ tổn thương nhất trong trái tim cô, và đó chính là suy nghĩ chân thật nhất của cô. Cô không muốn người khác phá vỡ cuộc sống hiện tại của mình, càng không muốn người khác nói cha Tô mẹ Tô không phải cha mẹ của cô. Mặc dù họ không phải cha mẹ ruột của cô, nhưng cô đã được chính tay họ nuôi nấng, chăm sóc, cưng chiều cô, yêu thương cô, dạy dỗ cô không một lời phàn nàn. Cho dù công sinh thành lớn hơn công dưỡng dục, hay là công dưỡng dục lớn hơn công sinh thành, nhưng trong lòng cô, họ mãi mãi là cha mẹ cô. Cha Tô nhìn hai người đang ôm nhau khóc thút thít lại thở dài. Hạ Hạ, mẹ ruột của con trước khi chết có nói, hy vọng con lớn lên vui vẻ vô tư như những đứa trẻ khác. Nhưng sự ra đi của bà ấy khiến cho cha ruột của con gặp tai nạn xe cộ khi đang trên đường đến gặp hai mẹ con. Nói đến đây, vẻ mặt của cha Tô trở nên buồn bã. Tai nạn xe đó không chỉ có cha con mà còn có cả cha của anh Thần. Nghĩ đến chuyện năm xưa, giọng điệu của cha Tô cũng trở nên đau buồn. Hiện tại con đã lớn, có quyền biết được chuyện này rồi. Chúng ta vốn nghĩ rằng chỉ cần họ không tìm thấy chúng ta sẽ tiếp tục giấu con, để con sống một cuộc sống bù lầu vô nghĩ thế này. Nhưng không ngờ, cha, ý của cha là con nhất định phải đi cùng họ sao? Tô An Hạ ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn cha Tô. Cha Tô dừng một chút, nói với vẻ bất đắc dĩ. Hạ Hạ, Thành Dạ mà họ nói đến chính là ông nội của con. Tô An Hạ sửng sốt, cô không ngờ rằng Thành Dạ họ luôn nhắc đến lại là ông nội cô. Khi mẹ của con qua đời, cha của con cũng qua đời ngay sau đấy. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến mọi người không thể chấp nhận được. Điều đáng hận hơn là kẻ thù của Lãnh Long Hội cũng biết được chuyện này, đã cử người đến bệnh viện có ý đồ bắt cóc con đi để uy hiếp Thành Dạ. Cha mẹ nhận được sự giúp đỡ của nhân viên y tế, khó khăn lắm mới bồng được con trốn khỏi bệnh viện. Vì sự mất tích của con, cả hai băng nhóm đã tìm kiếm khắp cả thành phố. Cha mẹ không thể phân biệt bạn với thù, cho nên không còn lựa chọn nào khác, đành tìm một nơi hẻo lánh ở thành phố C làm điểm dừng chân, nghĩ lại chờ một việc yên ắng sẽ đến tìm Thành Dạ. Cha Tụ không khỏi thở dài lần nữa. Nhưng không ngờ sự việc năm xưa liên lụy quá nhiều người. Nhà họ Mục vì cái chết của cha anh Thần đã đối đầu với Thành Gia. Thành Gia đau lòng vì mất đi con trai và con dâu, ngay cả người cháu gái duy nhất cũng mất tích. Có lẽ lúc ấy ông ấy nghĩ rằng con đã bị đem đến nơi khác. Trong một đêm không có bất kỳ tin tức nào của Thành Long Hội tại thành phố Sở, và nguyên nhân cái chết của cha anh Thận đã bị chặn lại. Mặc dù cha không biết nhiều về lý do bên trong, nhưng cha có thể khẳng định rằng nếu như không vì cha của anh Thận thì Cẩn Nam không xảy ra tai nạn. Có lẽ ông cũng muốn biết được lý do bên trong, nếu không thì hai nhà Tô và Mục cũng không đồng ý dàn xếp ổn thỏa sự việc. Cho nên vì vậy cha mẹ đã cùng con tiếp tục sống tại thành phố C. Khi con lớn, cha mẹ cũng sợ con biết được chuyện đau buồn này, cho nên con đã sống vui vẻ nhiều năm như vậy. Cha mẹ lại gánh vác nhiều chuyện thế này, mỗi ngày đều lo lắng không biết khi nào họ tìm đến, sau đấy đem con đi, có phải không? Tô An Hạ lại yếu ớt nói. Hạ Hạ, dù con ở nơi nào, cha mẹ luôn ở nơi đây mà chờ con. Mẹ Tô nghẹn ngào vỗ vai của cô. Ông nội tìm con nhiều năm như vậy, con đến gặp ông ấy cũng coi như báo hiếu giúp cha mẹ con. Bao nhiêu năm nay ông cụ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của con, chứng tỏ ông ấy rất yêu thương con. Mẹ, cha, hai người không thể ở cạnh con sao? Cô không muốn rời khỏi bọn họ. Hạ Hạ, cha không còn mặt mũi nào để gặp ông nội con. Ông ấy không tính toán với cha mẹ, cũng là đã khoan dung lắm. Cha Tô nhìn Tô An Hạ với vẻ mặt ái nái. Đã nhiều năm như vậy là họ đã ích kỷ. Tô An Hạ nhìn cha Tô và mẹ Tô rồi nhớ lại cảnh vừa rồi. Mặc dù giọng điệu của người đấy rất bình thản, nhưng cô có thể thấy được ý tứ không cho phép từ chối trong ánh mắt của anh ta. Lần này bọn họ nắm chắc phần thắng sẽ đưa cô trở về. Cô cam chịu sụp mắt xuống. Nếu không cô không cùng bọn họ trở về, người bị liên lụy không phải là cô, nhất định là cha mẹ cô. Được, con sẽ đi cùng bọn họ, nhưng cha mẹ phải hứa với con không được đi đâu cả, nhất định phải chờ con trở về, giống như lúc con đi nước ngoài chờ con quay trở lại. Mẹ Tô lại ôm cô, vuốt mái tóc dài của cô. Hạ Hạ, nơi này mãi mãi là nhà của con. Cha, con muốn gặp người hôm nay tới. Cô ngẩng đầu nhìn cha Tô với vẻ mặt kiên quyết. Người hôm nay tới, nhưng cậu ta nói buổi chiều sẽ lại tới. Cha Tô có chút khó xử. Tô An Hạ hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy đi đến cửa dưới ánh mắt ngờ vực của cha Tô mẹ Tô. Sau đó cô mở cửa nói lớn với bên ngoài. Tôi muốn gặp quản lý của các người. Cô không tin họ không cho người ở lại. Quả nhiên cô vừa dứt lời, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen từ gốc cây lớn ngoài cổng bước ra. Anh ta cơm người, kính cẩn nói với Tô An Hạ. Tiểu thư, xin chờ chút, chúng tôi sẽ liên lạc với anh Nhiên ngay. Tô An Hạ nhíu mày. Anh Nhiên, từ này cũng rất phù hợp với người đàn ông đấy. Cô khẽ gật đầu, sau đấy đóng sầm cửa lại. Hạ Hạ, con tìm bọn họ để làm gì? Mẹ Tô không hiểu. Con muốn tìm bọn họ để hỏi cho rõ. Trong vòng 5 phút, Tự Nhiên đã đến trước cửa. Tiểu thư, cô tìm tôi sao? Tự Nhiên có hơi bất ngờ khi Tô An Hạ đứng nơi cửa. Tô An Hạ không thay đổi sắc mặt mà gật đầu. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Được. Hai người đi đến thư phòng. Tự Nhiên quan sát thư phòng nhỏ của cô. Tiểu thư, tìm tội để hỏi việc gì? Tô An Hạ không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Làm sao các người tìm được tôi? Cô rất lấy làm lạ. Cô sống nơi đây hơn 20 năm, bọn họ cũng không tìm được, sao đột nhiên lại tìm đến thành phố Sĩ? Hơn nữa họ tìm được vị trí chính xác như vậy, thời điểm xuất hiện của bọn họ cũng có chút kỳ lạ. Tự Nhiên cười với cô, nụ cười đó tào nhã như đóa hoa sen, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng tự nhiên thoải mái, mặc dù hiện tại có thể nói là cô không thích anh ta. Tiểu thư à, cô có nhớ mình từng bị bắt cóc không? Thật ra lúc đó chúng ta từng gặp nhau. Tô An Hà cau mày. Lúc đó có gặp nhau sao? Cô không nhớ đã gặp anh ta. Ngược lại có một người đàn ông tên là Ngôn Tử, người đó cho cô một ấn tượng sâu sắc. Tự Nhiên nhìn vẻ mặt ngờ vực của cô, nhẹ giọng nói. Chỉ là lúc đấy cô đang bất tỉnh, tôi nhìn thấy cô nhưng cô không nhận ra tôi. Lúc này Tô An Hạ mới vỡ lẽ, thì ra là như vậy. Sau đấy cô lại nói, trong đó có một người tên là Ngôn Tử, là người của các người sao? Tự Nhiên nhìn cô với vẻ khen ngợi. Đúng vậy, cậu ta là người của chúng tôi phải ra bên ngoài để tìm kiếm tiểu thư. Vì thông tin trong xã hội đen đang truyền rất nhanh và đầy đủ, nên để cậu ta trà trộn vào băng nhóm Hắc Lan xem có thể tìm thấy tin tức về tiểu thư không. Nói xong anh ta lại tỏ ra nhẹ lòng. cậu ấy ở trong băng nhóm Hắc Lang đã 3 năm, đúng là cũng không vô ích. Đã phát hiện tiểu thư trong vụ bắt cóc lần đó, đúng là ý trời. Ông trời cũng muốn tiểu thư quay trở về với tổ tiên dòng họ. Nên đến cuối cùng, giọng điệu của anh ta trở nên vui tươi hớn hở. Thì ra là vậy, Tô An Hà hiểu ra và gật đầu. Đinh Niệm Tử đã tìm băng nhóm Hắc Lang để bắt cóc cô, tình cờ để bọn họ thấy cô, nhưng lại tự hại mình có kết cục đau khổ như vậy. Có lẽ thật sự là ý trời. Vậy anh là ai? Cô nhìn chằm chằm vào Tô Nhiên. Tô Nhiên nhướng mày khẽ gật đầu. Cũng phải, tiểu thư còn chưa biết tôi là ai. Sau đó anh ta tiến lên trước mặt Tô An Hạ, bắt đầu giới thiệu về bản thân. Tôi là Tô Nhiên, tiểu thư có thể gọi thẳng tên tôi. Tô Nhiên. Tô An Hạ nhướng mày, sau đó thắc mắc nhìn anh ta. Anh ta cũng họ Tô, vậy anh ta có mối quan hệ thế nào với cô? Đúng vậy, nhưng họ Tô của tôi không phải họ gốc của tôi. Chuyện này để sau sẽ nói chi tiết cho cô biết. Tô Nhiên thấy được sự thắc mắc của cô, nhưng cũng không nói nhiều và kết thúc chủ đề. Tô An Hạ thấy anh ta không muốn nói cũng không ép buộc, cô bắt đầu một vấn đề khác mà cô vô cùng lo lắng. Được, Tô Nhiên, tôi sẽ đi với anh, nhưng tôi muốn anh hứa với tôi tuyệt đối không được làm tổn thương họ. Tô An Hạ nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Đây là điều cô lo lắng nhất. Nếu cô đi với họ, cô không bao giờ muốn nhìn thấy bọn họ ở sau lưng làm hại cha mẹ cô. Vì vậy, cô muốn chính miệng anh ta cam đoan với cô. Đương nhiên, Tô Nhiên biết cô nhắc họ là ai. Anh ta cúi đầu suy nghĩ, sau đấy ngẩng đầu lên, kiên định nhìn cô. Tôi cam đoan, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương họ. Tô An Hà cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm, cô nhíu mày. Vậy có thể cho đến qua Tết. Hôm nay là mùng 1 Tết, cô không dễ dàng gì mới được ở nhà ăn Tết. Cho nên cô không muốn rời đi sớm. Tô Nhiên nghe cô nói xong có chút khó xử. Tiểu thư, thật ra bọn họ đã đến thành phố C từ rất lâu, sở dĩ không xuất hiện bởi vì thành gia có dặn để cho cô và họ cùng nhau trải qua một đêm giao thừa vui vẻ. Giao thừa đã qua, cho nên bọn họ không cần lý do để ở lại, và thành gia luôn chờ đợi bọn họ từ tiểu thư trở về để đoàn tụ. Tô An Hạ nhìn biểu cảm của anh ta, trong lòng khẽ rung lên. Không được sao? Trong đôi mắt ấm áp của Tô Nhiên dường như có một chút không đành lòng. Tiểu thư, nếu như tiểu thư nhớ bọn họ, sau này có thể về thăm họ bất cứ lúc nào. Tô An Hà thất vọng sụp mắt xuống. Tất cả những chuyện này xảy ra quá đột ngột, cô luôn cảm thấy mình đang nằm mơ. Cô cũng hy vọng tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại cô vẫn là cô. Theo yêu cầu của Tô Nhiên, sẽ khởi hành lúc 1 giờ chiều. Bàn ăn ngày đầu năm lẽ ra rất náo nhiệt, rất vui vẻ, nhưng lúc này lại vắng tanh, ai nấy cũng ủ rũ. Mẹ Tô gắng gượng cười, sau đấy cầm đũa gắp thức ăn cho Tô An Hạ. Hạ Hạ, đây là món ăn con thích ăn, ăn nhiều chút. Hạ Hạ, món này cũng ngon này. Hạ Hạ. Mẹ. Tô An Hạ chớp chớp đôi mắt cay xè, đặt chiếc đũa trên bàn xuống, giọng nói có chút nghẹn ngào. Con không muốn ăn, con lên lầu thu dọn chút đồ. Nói xong cô đứng dậy chạy lên trên lầu. Sau khi cửa phòng ngủ mở ra, cô đóng sầm cửa lại, dựa người vào cửa, ngồi trượt xuống, nước mắt giàn giụa, ngồi khóc trên sàn. Cô lặng lẽ lau đi nước mắt. Cô không thể chấp nhận, cô vẫn không thể chấp nhận tất cả điều này. Cô không muốn rời đi, cô không muốn rời khỏi ngôi nhà này, chứ đừng nói rời khỏi thành phố này. Hạ Hạ, giọng cô mẹ Tô vang lên ngoài cửa. Cô vội đứng dậy, lau vội nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Mẹ. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, mẹ Tô biết cô vừa mới khóc. Hạ Hạ, mẹ giúp con thu dọn đồ. Tô An Hạ cố gắng kiềm chế cơn khóc ở trong lòng, khẽ nhếch môi lên mỉm cười. Vâng ạ. Cô không mang gì đi cả, đây là nhà của cô, cho nên cô không định mang đi quá nhiều. Hai bộ quần áo, một số nhu yếu phẩm hàng ngày, một bức ảnh gia đình được chụp khi cô mới vào đại học, xem như một chuyến du lịch. Khi lấy bức ảnh, cô nhìn thấy món quà Giáng sinh một anh thần tặng cô nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay, sau đấy nhìn nó một lúc, cuối cùng đặt về vị trí cũ. Con không muốn mang theo sao? Mẹ Tô nhẹ giọng hỏi. Cô khẽ lắc đầu. Không, cô sẽ không phải, sẽ không quay lại, không cần phải mang theo mọi thứ. Lúc đi theo mẹ Tô ra khỏi phòng, cô do dự một chút, sau đó theo mẹ Tô tiếp tục xuống lầu. Đang xuống nửa chừng, cô đột nhiên dừng lại, nói với mẹ Tô đang ở phía trước. Mẹ à, chờ con chút. Sau đấy cô nhanh chóng chạy trở lên. Sau khi chạy trở lại phòng, cô liền mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Đây là chiếc nhẫn một anh thần đã cầu hôn cô. Khi cô xuống lầu lần nữa, tự nhiên đã xuất hiện ở cửa phòng khách. Anh ta thấy cô đi xuống thì khẽ mỉm cười. Tiểu thư à, đã đến lúc nên rời đi. Cha mẹ cô tiễn cô ra cửa với vẻ mặt không đành lòng. Cô ôm lấy họ, cô nén nước mắt sắp rơi rồi quay người leo lên xe. Từ đầu đến cuối cô không hề quay đầu lại, nhưng cô vẫn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mẹ tổ đang rút vào lòng cha tổ khóc nức nở. Nơi đây có rất nhiều điều để cô lưu luyến, cha mẹ, bạn bè, còn có anh. Nghĩ đến một anh thần, trái tim cô không khỏi rung lên lần nữa. Trong đầu cô vang lên cuộc nói chuyện với mẹ tổ khi bà giúp cô thu dọn đồ đạc. Hà hà, nếu anh thần quay lại tìm con. Mẹ nói với anh ấy đừng tìm con, cũng đừng đợi chờ con nữa. Nếu cậu ấy họ còn đã đi đâu thì sao? Thì nói rằng con đã rời đi, đừng nói với anh ấy con đã đi nơi nào. Tiểu thư à, cô có thể nghỉ ngơi lát, chúng ta còn một chặng đường dài phía trước. Lời nói của Tô Nhiên đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô sụp mì xuống, yếu ớt dựa vào lưng ghế. Không lâu sau khi cô rời đi, một anh thần vội vàng quay trở lại nhà họ Tô, vì họ đã đi hướng khác cho nên không gặp nhau trên đường. Sau khi anh đến nhà họ Tô, vừa đúng lúc bắt gặp cha Tô dìu mẹ Tô vào nhà. Không hiểu sao tim anh đập loạn nhịp, linh cảm chẳng lành lập tức bao trùm lấy anh. Bác trai, bác gái, anh gọi cha mẹ Tô đang định đóng cửa. Cha Tô và mẹ Tô liền đứng sững sờ nơi cửa, thấy anh sắc mặt càng thêm đau buồn. Một anh thần thấy vẻ mặt của họ, trái tim của anh đập dữ dội. An An đâu ạ? Giọng nói của anh đột nhiên trở nên run lên. Cha Tô thở dài yếu ớt nói, nó đi rồi. Hai từ đi rồi dường như bỗng chốc đẩy anh xuống vực thẳm. Trong đôi mắt đen lái của anh hiện lên mục tiêu vô cùng đau khổ. Cô ấy đã đi đâu? Cha Tô không nói nên lời. Thấy vẻ mặt lo lắng và hoảng sợ của anh, mẹ Tô không đành lòng nói với anh những lời Tô An Hạ đã nói. Hai bác hãy nói cho cháu biết đi. Giọng nói của một anh thần tràn ngập sự hoảng sợ và bất an. Mẹ Tô bất đắc dĩ thở dài, đưa ngón tay chỉ về hướng Tô An Hạ rời đi. Đi đi, có lẽ con có thể gặp mặt con bé một lần cuối. Một anh thần nghe lời mẹ Tô nói thì đã nhíu chặt mày, sau đấy nhanh chóng chạy thẳng lên xe, nhấn ga đuổi theo hướng Tô An Hạ rời đi. Chiếc xe tiếp tục chạy, Tô An Hạ cũng không biết đi được bao lâu, cô luôn trong trạng thái thờ thẫn. Cô không biết mình sẽ đi nơi đâu, cũng không biết mình sẽ gặp phải những điều thế nào sau khi rời đi. Tất cả đều không thể đoán định trước, một sự mơ hồ đến đáng sợ. Đột nhiên chiếc xe đang chạy êm bỗng đạp phanh, phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Cô cũng nhào người về phía trước khi chiếc xe phanh gấp vô cùng. Tô Nhiên kịp thời nắm lấy cánh tay cô, nếu không cô đã trực tiếp bị ngã về phía trước. Tiểu thư à, cô không sao chứ? Tô An Hạ im lặng lắc đầu, mặc dù không bị thương nhưng cô hoảng sợ, tim cô đập thình thịch. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô An Hạ cau mày hỏi. Anh Nhiên à, có người chặn xe. Tài xế phía trước kinh cẩn đáp. Tô Nhiên càng nhíu chặt đôi chân mày, anh đã đưa tiểu thư đến nơi đây, không muốn trên đường xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Khi Tô An Hạ nghe thấy những lời của tài xế xe, cô lập tức nghĩ đến một anh thần, có lẽ đó là giác quan thứ 6 của cô, hoặc là trực giác của phụ nữ. Cô luôn cảm thấy rằng anh đang đuổi theo cô, đúng không? Có phải là anh không? Khi cô đang tự hỏi liệu đó có phải là một anh thần không, một anh thần đã mở cửa xe xuất hiện trước mặt cô. Cô liền mở to hai mắt, trong mắt hiện lên một tia vui mừng nhưng nhiều hơn là sự đau khổ. Cô đã nhìn thấy, chắc chắn Tô Nhiên cũng đã nhìn thấy. Anh ta nhìn chằm chằm bóng người trước mặt và nhướng mày, sau đó thì nhếch khóe môi. Anh ta mở cửa xe bước xuống xe, nhưng ánh mắt của một anh thần không nhìn anh ta, đôi mắt đen của anh dán chặt vào bóng người mờ ảo ở trong xe. Tuy cách một lớp kính không thể nhìn rõ mặt, nhưng anh biết đây chính là cô. Tô An Hạ từ trong xe có thể nhìn thấy anh rất rõ ràng, anh nhíu chặt đôi chân mày và đôi môi mím chặt, chứng tỏ anh đang cố gắng kiềm nén điều gì đấy. Trái tim cô không khỏi run rẩy, vốn dĩ cô nghĩ rằng sẽ không kết hôn với anh, chỉ muốn ở bên cạnh anh. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm qua đã phá tan mọi tưởng tượng của cô. Những ân oán vướng mắc giữa hai người họ khiến họ không thể ở bên nhau. Giữa họ có duyên nhưng không có phận. An An, tại sao không chờ anh? Một anh thần nhìn chằm chằm người trong xe. Cửa xe phía Tô Nhiên đã mở ra nên Tô An Hạ có thể nghe được những điều anh hỏi. Khi Tô Nhiên xuống xe, tất cả những người trên chiếc xe khác đều xuống xe, sau đó bao vây cả xe và một anh thần lại. Lúc này họ đang trên một cây cầu đá không thấy đích đến, thân cầu rất rộng, hai bên là dòng sông dài vô tận. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, xe cộ qua lại không nhiều, nhưng mà cảnh tượng hiện tại của bọn họ tô điểm thêm cho cây cầu rộng lớn và lạnh lẽo một cảnh tượng hết sức hoành tráng. Sau khi một anh thần bị người của Tô Nhiên bao vây, anh không hề thay đổi sắc mặt, nhưng không thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Anh cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm Tô An Hạ, chờ đợi câu trả lời của cô. Đội bệnh cứ như vậy yên lặng tại chỗ. Tô An Hạ không xuống xe, một anh thần vẫn đứng trước xe lặng lẽ nhìn cô. Tô An Hạ nhắm mắt lại, siết chặt ngón tay, sau đó đưa tay mở cửa xe. Cô ra khỏi xe, nhìn chằm chằm vào một anh thần đang ở trước mặt. Anh trở về đi. Giọng nói của cô rất thấp và rất nhỏ, nhưng một anh thần nghe được rất rõ ràng. Lời nói của cô như mũi kim đâm thẳng vào trái tim anh. Trong mắt anh hiện lên vẻ khó tin. Anh còn tưởng rằng cô bị ép buộc, nhưng sao cô lại có vẻ mặt bình tĩnh như vậy? Quay về với anh. Anh nhìn cô, cố chấp nói. Một Triệu Gia, anh quay trở về đi. Tiểu thư sẽ không trở về cùng anh. Tô Nhiên nhìn một anh thần nhẹ giọng nói. Một anh thần nghe những lời của anh ta nói đã nheo đôi mắt nhìn thẳng vào anh ta với ánh mắt nguy hiểm. Anh lại, anh có tư cách gì quyết định quay đi hay ở? Giọng nói của anh đành như băng. Một Thiếu còn nhớ lần trước nợ tôi một món nợ ân tình không? Lúc đó tôi nói sẽ tự mình đòi. Hiện tại xin Một Thiếu già đừng ngăn cản chúng tôi. Tự nhiên cũng tỏ thái độ. Một anh thần nắm chặt nắm tay, các đường gần sành cũng nổi lên. Những thứ khác đều được, đừng hòng mang quấy đi. Một anh thần không nhượng bộ. Một Thiếu già có lẽ đã hiểu lầm. Chúng tôi chỉ đưa tiểu thư trở về nhà. Nếu như anh muốn gặp cô ấy, anh có thể đến bất cứ lúc nào. Một anh thần lại cười khẩy. Đưa cô ấy trở về nhà. Và anh có biết nhà trong lòng cô ấy là ở nơi đâu không? Tô Nhiên bỗng nhíu mày. Một Thiếu già, hiện tại nói những chuyện này cũng không có ý nghĩa. Đúng vậy, thành phố Sệ là nhà của tiểu thư, nhưng không phải là ngôi nhà thật sự của cô ấy. An An à, trở về với anh đi. Một anh thần vất lời Tô Nhiên, nhìn Tô An Hạ với vẻ mặt kiên quyết. Cho dù thế nào, anh cũng sẽ đưa cô trở về. Tô An Hạ yếu ớt nhìn anh, lại thì thầm nói. Anh trở về đi, quên em đi, hãy sống thật tốt. Những cảm xúc kìm nén của một anh thần đã hoàn toàn trào ra, đôi mắt anh đầy vẻ tổn thương. Chẳng lẽ em lại giống như 6 năm trước? Nói trên đây thì anh dừng lại. Rốt cuộc, anh là gì trong lòng em đây? Tại sao không bao giờ hỏi anh cảm thấy thế nào? Anh không đồng ý em làm như vậy. Anh không đồng ý. Một anh thần hoàn toàn mất tự chủ. Lúc này anh cảm thấy trái tim khó chịu như sắp nổ tung, như sắp vỡ thành ngàn mảnh. Nhưng em không có lựa chọn. Tô An Hạ thấp giọng nói. Em có, em có thể theo anh trở về. Những việc khác cứ để anh lo. Em chỉ cần ở cạnh anh là được. Một anh thần nhìn Tô An Hạ đầy mong đợi, sau đấy bước về phía cô. Một Thiếu già, Tô Nhiên trầm giọng nói. Khi giọng nói của anh ta vừa dứt, trên tay đã cầm một khẩu súng lục màu bạc, và anh ta chậm rãi chỉ súng vào một anh thần. Nếu anh tiến thêm một bước nữa, đừng trách tội không khách sáo. Đừng mà. Tô An Hạ nhìn vào khẩu súng Tô Nhiên đang chỉ vào đầu một anh thần, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tô Nhiên, nếu anh dám làm anh ấy bị thương, tôi có thể chết cũng không theo anh về nhà. Tô An Hạ đột nhiên không còn kiềm chế mà quát lớn. Cô không biết Tô Nhiên có năng lực lớn mạnh thế nào, nhưng cô biết anh ta có thể làm bất cứ điều gì. Thần thần à, anh trở về đi, đừng cố chấp nữa. Lời vừa nói ra, nước mắt cô cũng tuôn rơi. Cô không muốn có chuyện gì xảy ra với bất kỳ ai trong số họ. Cô chỉ hy vọng tất cả bọn họ đều sẽ sống ổn. Khi một anh thần nghe câu nói của Tô An Hạ, anh đã sững người. Hóa ra cô còn quan tâm đến anh. Hóa ra cô thực sự bị họ ép buộc. Một cảm giác hồi sinh ập đến cơ thể và tâm trí anh. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt đẹp đầy nước mắt đấy với chút vui mừng. Anh nói với giọng nói chắc nịch, xen lẫn sự cố chấp trước này chưa từng có. An An à, về với anh đi. Những chuyện khác cứ để anh giải quyết. Hãy tin anh đi. Tô An Hạ nhìn theo khuôn mặt kiên quyết và đẹp trai của một anh thần với đôi mắt ngấn lệ. Nếu có thể, cô thật sự không muốn rời khỏi nơi đây, không muốn rời xa anh. Nhưng có một số việc cô phải tự mình giải quyết. Chẳng hạn như cô phải gặp ông nội. Những vướng mắc thù hận giữa cha mẹ cô và cha mẹ anh, cô đều có trách nhiệm giải quyết rõ ràng. Mặt khác, Tô Nhiên ở bên cạnh đang chỉ súng vào một anh thần, vẻ mặt lạnh lùng như hoa mai trắng giữa mùa đông. Tôi vốn tưởng rằng Một Thiếu già là người không nói hai lời, không ngờ cũng là người lật lọng. Một anh thần nghe lời nói của Tô Nhiên, đột nhiên cười khẩy. Lật lọng, ngày hôm đó tôi đồng ý điều kiện của anh để cứu An An, nhưng hiện tại anh bảo tôi dùng cô ấy làm điều kiện trả ơn, anh cảm thấy như vậy là được sao? Một Thiếu già, chúng tôi chỉ đưa tiểu thư trở về nhà, cũng không có ý gì khác, sao anh lại cố chấp đến như vậy? Chẳng lẽ anh không muốn tiểu thư đoàn tụ với người thân xa cách hơn 20 năm? Vẻ mặt của Tô Nhiên đã biến mất, thay vào đấy là một sự thắc mắc. Chẳng phải cô ấy không muốn đi cùng các người sao? Một anh thần nói thẳng vào vấn đề khiến Tô Nhiên không thể thốt nên lời. Tô Nhiên hừ lạnh một tiếng, mỉm cười nói. Chỉ nói khẩy thì thay đổi được gì? Dù có nói thế nào cũng không thay đổi được. Tiểu thư là cháu ruột của Thành gia. Khi Tô An Hạ nghe được lời anh ta nói, cô không khỏi sụp mi mắt xuống. Tô Nhiên nói đúng, sự việc đã đến nước này thì không còn đường để quay trở lại. Cô chỉ có thể đi cùng bọn họ. Hơn nữa, một anh thần chỉ có một mình, bên Tô Nhiên có nhiều người đã đành. Hơn nữa, đều là người được huấn luyện bài bản. Nếu như cứ tiếp tục dặn co, chắc chắn anh sẽ bị thương. Thần thần à, anh trở về đi, giúp em chăm sóc gia đình của em. Việc đến nước này, cô chỉ đành dùng cách khác để thuyết phục anh trở về. Khi một anh thần nghe những lời cô nói, một tia sáng lóe lên trong mắt anh, Tô An Hạ lại tiếp tục nói. Nếu với mấy người hiểu lạng, em sẽ quay lại thăm họ. Ngay khi biểu cảm trên mặt một anh thần cuối cùng dịu đi, đột nhiên có tiếng tăng gà từ phía xa. Một hàng xe Việt giả màu đen chạy điên cuồng đến gần, như thể đang chạy đùa với thời gian. Tiếng phanh xe gấp, chiếc xe phía trước dừng lại trước mặt mọi người. Người đầu tiên bước xuống xe là một vệ sĩ mặc đồ đen. Anh ta đưa tay đỡ một người, chính là mẹ Mục, với vẻ mặt sốt ruột và lo lắng. Khi bà ta nhìn rõ tình cảnh trước mắt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lạnh rùng từ tận đáy lòng. Vì khẩu súng của Tô Nhiên đang chỉ thẳng vào một anh thần. Anh thần, bà ta hốt hoảng nhìn một anh thần vẫn đang bình tĩnh. Theo sau là một Phong, anh ta xuống xe bước tới, thấy cảnh tượng này cũng liền nhíu chặt mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có cảnh tượng thế này? Mục tiêu dạ, nếu không muốn mẹ anh ngất đi thì hãy trở về đi, tôi không muốn làm các người bị thương. Tô Nhiên nhìn đám người vừa đến, đang nhìn một anh thần còn đang đứng đấy bất động. Một anh thần liếc nhìn mẹ Mục và Mục Phong, sau đó quay sang nhìn Tô Nhiên, đôi mắt đen hơi nheo lại, như thể anh đang suy tính điều gì. Một lát sau, anh trầm giọng nói, nếu các người muốn sống để trở về, hãy để quay ở lại và nhanh chóng cút đi. Toàn thân Tô Nhiên cũng đột nhiên toát lạnh, anh ta cười khẩy, vung tay lên trán, những người quay quanh một anh thần đều rút súng ra. Tô Nhiên, Tô An Hạ không màng đến sự ngăn cản của hai người đàn ông mặc đồ đen, chạy thẳng đến ngay trước mặt một anh thần. Bắn, hãy bắn xuyên qua người tôi trước. Cô đứng trước mặt một anh thần với vẻ mặt kiên quyết. Và khi súng của bọn họ nhắm vào một anh thần, một Phong vẫy vẫy tay, những người phía sau anh ta tiến lên hai bước và những khẩu súng lạnh lùng chỉ về phía nhóm người của Tô Nhiên. Mẹ Mục thấy cảnh tượng này, bà ta không nén được cơn hoảng sợ và tức giận. Sự hoảng sợ là tất nhiên vì một anh thần, còn sự tức giận thì không cần nói cũng biết. Anh thần, cứ để cô ta đi đi, đi càng xa thì càng tốt. Tô An Hạ, nếu không phải cô hết lần này đến lần khác bám víu lấy anh thần thì làm sao có sự việc của ngày hôm nay? Tất cả đều là lỗi tại cô đấy. Mẹ Mục trở nên kích động, bà ta sợ bọn họ lỡ tay cướp cò làm con trai bà ta bị thương. Khi Tô An Hạ nghe những lời của mẹ Mục, nỗi buồn sâu sắc hiện lên trong mắt cô. Bà ta nói đúng, chính là cô, tất cả đều là lỗi của cô. Những giọt nước mắt lạnh lạnh trên mặt như thể chúng sắp đồng thành bằng trong không khí lạnh giá, cũng giống như con người và trái tim cô đã lạnh đến mức không còn chút hơi ấm. Đúng là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi không nên trở về nước Tây, cũng không nên động lòng, không nên buông thả bản thân, càng không nên tham lam muốn ở bên cạnh anh ấy. Tô An Hạ thất vọng gào to. Sau khi gào lên những lời này, cô tê dại và thẫn thờ tiến lên hai bước, sau đó thì sững sờ quay người nhìn người đàn ông đẹp trai quyến rũ trước mặt. Đôi lông mày thanh tú, đôi mắt sâu, sống mũi cao, đôi môi mỏng tái nhợt. Một người đàn ông đẹp trai như anh thần, lạnh lùng như ác quỷ, vắt kiệt sức của cô như vậy, nhưng cô vẫn không biết làm cách nào thoát khỏi sự tự tình dài vò trong tâm trí mình, vậy nên cô chỉ có thể rời xa. Lúc này, một anh thần bị lời nói của cô khiến cho ngây người ra, thấy cô quay đầu nhìn mình, ánh mắt của anh tràn đầy thương xót. Môi anh mấp máy, đang định nói gì đấy với cô, nhưng cô đã tiến lên trước. Cho nên không thể tiếp tục sai được nữa. Thần, chúng ta hãy tỉnh táo lại, chúng ta không thể ở cạnh nhau. Giọng nói trầm thấp giống như từng mũi kim nhỏ bé, nhẹ nhàng mà mãnh liệt đâm vào trái tim anh. Ánh mắt thường sâu trong nháy mắt vỡ tan thành ngàn mảnh, nó được thay thế bằng nỗi đau, sự cô đơn và đấu tranh. Chưa thử sao biết là không thể. Trái tim anh như đang rỉ máu. Tô An Hạ đột nhiên khóc rồi cười lẫn lộn, cô đảo mắt hơi nghiêng đầu nhìn về phía hai nhóm người đang đối đầu nhau. Cuối cùng cô nhìn vào đôi mắt sắc bén của mẹ Mục, nơi đó chỉ có sự chán ghét, hận thù, thậm chí còn có sát khí muốn xé nát cô thành ngàn mảnh. Cô bất lực cúi đầu cười nhai dại, cười một lúc rồi ngước mắt lên, nước mắt đầm đìa nhìn vào đôi mắt đen lái kia, sau đấy thều thào nói: "Nếu để anh chọn một người giữa em và mẹ anh thì anh chọn ai?" Thật ra Tô An Hạ chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi anh câu hỏi thế này. Câu hỏi này chẳng khác nào với câu hỏi nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai trước. Cô luôn cảm thấy thực sự yêu một người sẽ không đặt ra câu hỏi khiến anh ta khó đưa ra sự lựa chọn. Nhưng lần này cô biết anh sẽ khó xử, nhưng cô vẫn hỏi. Cô không phải ép buộc anh chọn cô, mà là ép anh quay trở về. Bởi vì cô biết vị trí và sức nặng của mẹ anh trong lòng anh là 102, không thể thay thế. Nghe Quý Hòa nói, khi một anh thần còn nhỏ, vì để được ở bên mẹ mỗi lúc, anh thậm chí đã từ chối du học. Vì vậy mà anh đã khiến ông cụ Mục rất tức giận. Anh đã nỗ lực hơn bất kỳ ai khác để chứng minh cho mẹ và ông nội của mình thấy rằng anh vẫn có thể giỏi hơn cả hai người họ, dù anh không ra nước ngoài du học. Lúc đấy, sau khi cô nghe Quy Hòa nói thì cảm nhận sâu sắc rằng mặc dù không có cha, nhưng anh rất yêu mẹ và ông nội mình. Cho nên ở cạnh anh lâu như vậy, cô không bao giờ so sánh mình với gia đình anh, cũng chưa từng so sánh giữa cô và gia đình anh ai là người quan trọng nhất trong lòng anh. An An à, giọng của anh thần tràn đầy đau khổ đã truyền đến tai cô, đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn vẻ mặt anh, trong lòng lại thở dài. Anh là một người không thể nói dối, vì vậy anh không thể trả lời cô. Cô vừa như đau buồn và tự cười nhạo mình. Hờ, anh không cần trả lời đâu. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, một anh thần lập tức đưa tay định kéo cô lại. Cô lùi lại, dứt khoát quay người đi, giọng nói lạnh lùng được thốt ra từ miệng cô. Một anh thần, là anh đã từ bỏ em. Đôi mắt của một anh thần tràn đầy sự đau buồn, giọng nói của anh trở nên khàn khàn nhưng mà vẫn rất quyến rũ. An An à, em biết là anh yêu em mà. Tô An Hạ quay lưng về phía anh, hơi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đấy nhẹ giọng nói: "Không có em, anh vẫn có thể sống tốt." Nói xong, cô đã đi thẳng vào xe không quay đầu lại. Tô An Hạ vừa lên xe, tự nhiên cũng không nói nhiều, vất tay một cái, tất cả những người xung quanh một anh thần đều bỏ súng xuống, sau đấy nhanh chóng tản ra trở về vị trí. Một chiếc xe sang trọng màu đen chậm rãi đi vòng qua một anh thần rồi lao đi như một cơn gió. Một anh thần đứng sững sờ tại chỗ rất lâu. Trên cây cầu ấy gió rất lớn và rất lạnh lẽo, cơn gió lạnh như những mảng băng vụn đâm xuyên vào xương thịt của anh, đâm xuyên vào cả thể xác lẫn tinh thần anh, khiến anh trở nên run rẩy. Nhưng mà anh không nhận ra điều đó, như thể anh đã bị điểm huyệt, đứng hình ngay tại chỗ. Những lời nói của Tô An Hạ vẫn vang vọng trong tâm trí của anh. Một anh thần à, là anh đã từ bỏ em. Không có em, anh vẫn sống tốt. Hai câu nói này cứ lặp đi lặp lại, lởn vởn trong đầu anh, hành hạ trái tim và tinh thần của anh. Cuối cùng, vẻ mặt của anh nhăn nhó đau khổ, tay phải ôm chặt lồng ngực của mình, hơi thở càng lúc càng loạn nhịp, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mẹ Mục đứng cách đây không xa, phát hiện ra sự kỳ lạ của anh, liền hoảng sợ mà chạy tới. Anh thần, thân hình cao lớn của một anh thần lắc lư, rồi đột nhiên mất thăng bằng ngã xuống đất. Anh thần, mẹ Mục vội vàng chạy đến đỡ lấy anh, vì thân hình của một anh thần khá cao lớn và mẹ Mục quá căng thẳng, cho nên không thể đỡ lấy anh. Bà ta đã cùng anh ngồi bệt xuống đất, nhưng anh đã không ngã lăn ra đất. Bằng bấn, bằng bấn. Mẹ Mục ôm một anh thần lại hốt hoảng gọi chủ quản gia. Mọi người cũng đã tập trung chạy về phía một anh thần khi thấy anh có biểu hiện lạ. Quản gia Trù nhanh chóng chạy lên trước mặt mẹ Mục. Khi mẹ Mục gọi ông ta quan sát với vẻ mặt rất nghiêm túc, ngay lập tức trầm giọng nói: "Mau, đưa thiếu gia lên xe trở về nhà ngay." Vẻ mặt nghiêm túc của ông ta khiến mọi người sợ hãi, không dám chậm trễ liền kiêng một anh thần lên xe. Mẹ Mục đã ngồi bệt xuống đất không đứng dậy được, vẻ mặt đau đớn và căng thẳng của bà ta khiến ai không dám thở mạnh. Ngay khi được đỡ dậy, mẹ Mục nhanh chóng chạy đến chiếc xe có một anh thần. Quản gia Chủ yêu cầu người mang túi đựng dụng cụ của mình đến, nhanh chóng lấy ra từ trong túi một lọ màu trắng, đổ ra vài quyển thuốc, sau đấy đút cho một anh thần. "Bần bần à, thế nào rồi? Anh thần sẽ không sao chứ?" Mẹ Mục nhìn quản gia Chủ với vẻ mặt đầy hy vọng, vừa khóc rồi vừa nói: "Gọi đội ngũ y tế, lập tức chuẩn bị dụng cụ, trở về lập tức tiến hành phẫu thuật. Quản gia Chu bất lực nhìn mẹ Mục, sau đấy nghiêm túc dặn dò những người bên cạnh. Mẹ Mục nghe quản gia Chu nói vậy, sắc mặt liền tái nhợt, lo lắng nắm tay Mục Anh Thần, nhìn anh bất tỉnh, nước mắt bỗng nhiên chảy ròng. Anh Thần à, con đừng làm mẹ sợ, con phải cố lên. Mẹ biết con luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ, con sẽ không sao đâu. Tô An Hạ lên chiếc kiện cờ, đứng ở khoảng cửa nhìn cảnh vật trước mắt. Sức lực của cụ dường như bị rút cạn, trái tim cụ đã tê liệt, cụ như một con búp bê nhồi bông đứng yên vô cảm. Cụ không muốn cảnh tượng trước mắt dần khỏi tầm mắt và cũng không muốn rời khỏi mảnh đất này. Tiểu thư, đã đến lúc nên khởi hành. Giọng của Tô Nhiên vang lên bên tai. Cô đờ đẫn chớp mắt, giống như người mái. Cụ cứng ngắc lùi lại hai bước. Khi như vậy, cô nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, dần dần che đi tất cả cảnh vật ở bên ngoài. Cô bị ngạt thở, đầu óc có chút mơ hồ, sau đó trước mắt tối sầm, cô mất đi ý thức. Đây là một cái thết làm tan nát hết mọi hy vọng của cô. Tiểu thư, Tô Nhiên vội vàng đỡ lấy thân thể mềm nhũng. Tiểu thư, anh ta hốt hoảng vội bế cô lên, vừa đi vào trong vừa ra lệnh. Gọi nhân viên y tế. Những người như họ đi đâu cũng mang theo nhân viên y tế phòng khi cần đến, nhưng anh ta không ngờ rằng bọn họ chưa cần đến thì vị tiểu thư danh giá này lại. Anh ta bế Tô An Hạ đến một phòng nghỉ không quá lớn, dù sao thì không gian cũng có hạn, căn phòng cũng không lớn, nhưng phải đảm bảo đầy đủ mọi thứ. Một lúc sau, hai nhân viên y tế nhanh chóng bước vào. Mau xem cho tiểu thư, cô ấy bị làm sao vậy? Một người bước tới, cẩn thận kiểm tra cho Tô An Hạ đang bất tỉnh, sau đấy nói với Tô Nhiên đang lo lắng đứng bên cạnh. Anh Nhiên xin hãy yên tâm, tiểu thư chỉ bị quá sức chịu đựng và áp lực cho nên tạm thời bất tỉnh, để cho cô ấy ngủ một giấc sẽ không sao. Vậy sao? Tô Nhiên ngờ vực nhìn nhân viên y tế, lại nhìn vẻ mặt bình thản của Tô An Hạ, nhìn dáng vẻ của cô đúng là như đang ngủ say. Trong vòng chưa đầy một ngày, cô đã trải qua quá nhiều chuyện, cho dù một cô gái nào cũng không thể chịu đựng được, nhưng cô đã gục ngã sau khi mọi chuyện được giải quyết. Có thể nói rằng ý chí của cô rất mạnh mẽ. Vậy thì tốt. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, vất tại bao nhiêu người khác lùi ra ngoài, một mình anh ta ngồi ở chiếc ghế trên giường lặng lặng mà chồng chừng. Khoảng một giờ sau, Tô Nhiên phát hiện sắc mặt của Tô An Hạ không khá hơn, càng lúc càng tái nhợt, hơi thở dường như không ổn định. Anh ta cau mày, một người bị quá sức, khi nghỉ ngơi, sắc mặt sẽ càng lúc càng tốt hơn. Tại sao sắc mặt cô trông còn tệ hơn vừa nãy? Anh ta không dám lớn tiếng gọi người khác, sợ làm ồn cô, nên anh đứng bật dậy đi ra mở cửa, dặn dò người canh giữ ngoài cửa, người đây vội vàng chạy đi. Một lúc sau, hai nhân viên y tế vội vàng chạy đến. Tại sao sắc mặt cô ấy càng lúc càng tệ? Các người mau kiểm tra cho tôi. Tự nhiên sốt ruột nhờ tiếng quát hai người họ. Vâng, thưa anh Nhiên. Hai người họ vội vàng tiến lên phía trước để kiểm tra, nhưng kiểm tra đi kiểm tra lại, tình trạng vẫn như cũ. Thiết bị y tế trên máy bay không đầy đủ, họ chuẩn bị những vật dụng cho những vết thương ngoài da, hiện tại không thể tiến hành kiểm tra toàn diện cho Tô An Hạ. Hai người bọn họ cũng toát mồ hôi đầm đìa, họ đều là bác sĩ chuyên nghiệp hàng đầu. Hiện tại không kiểm tra được nguyên nhân bất tỉnh của một người, nếu nói ra họ sẽ bị người khác chê cười, sau này cũng không thể ở lại nơi đây để làm việc. Tô An Hạ nhíu chặt đôi chân mày, trong cổ đang rất khó chịu, trên trán bắt đầu toát mồ hôi. Một nhân viên y tế có vẻ lớn tuổi đã cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đấy nắm lấy cánh tay Tô An Hạ, sau đấy đặt trên giường, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên trên mạch đập của cô, im lặng mà bắt mạch. Tô Nhiên thấy hành động của ông ta, ánh mắt của anh vốn đang dịu dàng điềm tĩnh liền trở nên lo lắng. Làm sao vậy? Tại sao không tìm ra nguyên nhân? Lúc đầu, nhân viên y tế tỏ vẻ khó hiểu, nhưng dần dần lông mày nhíu chặt, cuối cùng hai mắt đột nhiên mở to. Tô Nhiên đứng cạnh lo lắng, sốt ruột nói, có chuyện gì? Ông mau nói cho tôi biết. Nhân viên y tế đấy do dự nhìn Tô Nhiên, rồi quay sang nhìn Tô An Hạ đang tái nhợt. Ông ta cau mày, đặt ngón tay lên mạch của Tô An Hạ một lần nữa, với vẻ mặt không dám tin. Một lúc sau, trước khi Tô Nhiên sắp nổi trận lôi đình, ông ta run rẩy rút ngón tay ra, vẻ mặt lo lắng nói với Tô Nhiên. Anh Nhiên à, tiểu thư, có chuyện gì mau nói, đừng ấp ấp úng. Tô Nhiên vô cùng tức giận mà quát lớn. Tiểu thư, quay coi thai. Lời nói của nhân viên y tế lập tức khiến cả không gian trở nên yên lặng, sắc mặt của Tô Nhiên thay đổi như một tấm bảng nhuộm màu. Anh ta tỏ vẻ bất ngờ nhìn Tô An Hạ đang bất tỉnh, sau đấy lấy lại bình tĩnh rồi nói. Ông chắc chứ? Nhân viên y tế liền ngật đầu. Chắc. Và Vậy tại sao cô ấy lại đây này? Anh ta có dự cảm không lành. Tiểu thư bị động thai, tình trạng khá tệ. Nhân viên y tế nói ra những lời này. Phụ nữ mang thai khi bị động thai nếu được điều trị kịp thời sẽ không có vấn đề. Điều khiến anh ta lo lắng chính là nơi này không hề có bất kỳ loại thuốc dưỡng thai nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ mất đứa bé. Tự nhiên hít một hơi thật sâu. Tôi không muốn nghe tệ hay không tệ, người lớn và đứa bé đều phải bình an vô sự. Anh ta chưa đưa được người về để xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa, mỗi một chuyện càng nghiêm trọng hơn. Không cần nghĩ, anh ta cũng biết đứa bé là của ai. Hiện tại, anh ta không biết đứa bé này có muốn giữ hay không, nhưng anh ta phải đưa cô về bình an vô sự với Thanh gia. Đúng, chúng ta nhất định phải nghĩ cách bảo vệ sự an toàn của cả người lớn và đứa bé. Nhân viên y tế chỉ có thể thấp giọng trả lời. Hiện tại, ông ta không dám nói chắc chắn. Nếu như thể bây giờ ở trong bệnh viện, tình huống có thể được giải quyết dễ dàng, nhưng điều kiện hiện tại thì có hạn, chẳng có gì cả. Nếu muốn giữ cả mẹ và đứa bé thì thật sự là hơi khó. Ít nhất phải mất 6 hoặc 7 tiếng nữa mới đến nơi. Đây tôi dưỡng khí, khăn lông, nước và rượu. Nhân viên y tế nói với người bên cạnh những đồ dùng cần thiết. Người đó ghi nhớ, vội vàng chạy ra ngoài. Tự nhiên nghiêm túc bảo với người bên cạnh, bảo họ tăng tốc hết mức có thể. Vâng. Tô An Hạ không biết mình đã ngủ bao lâu. Cô chỉ cảm thấy chóng mặt và mơ hồ. Người cô nóng ràng và khó chịu, bụng dưới đau lên từng cơn. Cô không biết mình bị điều gì cả. Khắp người cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể có thể chết bất cứ lúc nào. Cô yếu ớt mở mắt lên, cố gắng chớp mắt vài cái, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt rất mơ hồ. Có bóng người di chuyển ở trước mặt cô. Cô chưa kịp suy nghĩ mình đang ở nơi đâu, cũng không còn sức lực để suy nghĩ họ đang làm chuyện gì. Trước mắt tối sầm lại, cô bỗng nhiên mất đi ý thức. Còn bao lâu nữa, máy bay sẽ hạ cánh? Nhân viên y tế đã hỏi thẳng, không bận tâm đến cách xưng hô với Tô Nhiên. Tô Nhiên vẫn luôn nhíu chặt đôi lông mày. Anh ta luôn túc trực bên cạnh, tình hình càng lúc càng tệ hơn. Anh ta may mắn vì lần này đưa nhân viên y tế biết về đông y và biết cách chăm cứu. Nếu như mang theo bác sĩ tây y thì e rằng đứa bé đã không giữ được. Nhân viên y tế lau mồ hôi trên trán, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Nhiệt độ cơ thể của tiểu thư quá cao, nếu tiếp tục xuống như vậy tình hình sẽ rất xấu. Giữ, nhất định phải giữ. Giọng nói của Tô Nhiên có chút run rẩy. Nhân viên y tế lại lau mồ hôi, đã cầm cự gần 7 tiếng đồng hồ. Ông ta đã vận dụng hết kiến thức cả đời, cố gắng hết sức, nhưng tình hình lúc này rất nguy cấp. Ông ta chỉ đành cắn răng đồng ý. Chỉ hy vọng sức sống của đứa bé đủ mạnh, nếu không ông ta cũng vô phương cứu chữa. Nhân viên y tế nói đúng. Mồ hôi trên trán Tô An Hạ không ngừng chảy, nhiệt độ cơ thể cũng không giảm xuống. Trước khi hạ cánh 10 phút đã có dấu hiệu sảy thai, gà trải giường phần thân dưới đã xuất hiện vũng máu đỏ. Tự nhiên lo lắng để không thể ngồi yên, ước chị có thể lập tức nhảy khỏi máy bay đưa cô đến bệnh viện. Nói với vị cộng, nhanh thêm chút. Tự nhiên nghiến răng nghiến lời nói. Vâng. Tự nhiên nhìn đôi chân mày của nhân viên y tế càng lúc càng nhíu chặt, trong lòng anh ta nóng như lửa đốt. Nếu chỉ như vậy, có lẽ sẽ chỉ đơn giản là sảy thai mà còn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta cũng biết về những kiến thức cơ bản này. Tự nhiên chưa bao giờ cảm thấy 10 phút này là dài như vậy. Sự kiên nhẫn anh ta đã bị mài mòn đến cạn kiệt. Nếu máy bay vẫn chưa hạ cánh, anh ta sẽ ép nó hạ cánh. Khi anh ta vô cùng lo lắng, máy bay cuối cùng cũng bắt đầu từ từ hạ cánh. Anh ta vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng đã đến nơi. Thưa anh, chúng ta phải mau chóng. Nhân viên y tế rõ ràng nhận thấy máy bay đang hạ cánh. Anh lập tức dặn dò người bên cạnh, liên hệ với bác sĩ khoa phụ sản giỏi nhất, nói với họ phải chuẩn bị đầy đủ tất cả thiết bị y tế, tình hình bên này không lạc quan. Vâng. Khi máy bay hạ cánh, cửa cabin mở ra, Tô Nhiên bế Tô An Hạ lao ra ngoài. Nơi máy bay hạ cánh là sân bay tư nhân, sân bay rất rộng và trống trải, không có quá nhiều người. Anh ta bế Tô An Hạ đi như chưa được bao xa thì đã có một nhóm chạy đến để tiếp ứng. Một người đàn ông khỏi ngộ cũng mặc bộ vest đen vui mừng chạy đến đón anh ta, nhưng khi đến gần nhìn rõ tình hình, bỗng ngờ vượt hỏi. Anh à, làm sao vậy? Tự nhiên lúc này cũng không có tâm trạng nói nhiều với người đó, vừa bước đi nhanh vừa nói gắn ngọn với anh ta. Cơ thể tiểu thư có vấn đề, hãy nói với cha nuôi, chuẩn tội cho ông ấy ở bệnh viện trung tâm. Tự nhiên vừa nói với người đó những lời này thì đã có chiếc xe dừng lại trước mặt anh ta. Anh ta không chút do dự bê tô An Hạ đặt lên trên xe. Nhân viên y tế theo sát phía sau, chiếc xe nhẫn gà biến mất như tia chớp trước mặt mọi người vừa đến đón anh ta. Anh Vân à, chúng ta. Một người đứng cạnh lên tiếng nói với Tô Vân đang sững sờ. Tô Vân lập tức hoàn hồn, vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta lập tức đi báo với Thành gia. Sau đó anh ta đưa người nhanh chóng rời khỏi sân bay tư nhân rộng lớn. Tô Nhiên lao đến bệnh viện như một cơn gió. Các nhân viên y tế đã đầy xe chờ sẵn trước cửa bệnh viện. Sắc mặt của Tô An Hạ đã tái nhợt như tờ giấy, thậm chí còn trắng hơn cả tờ giấy. Vẻ mặt của Tô Nhiên rất căng thẳng, lông mày nhíu chặt. Anh ta nhanh chóng đặt Tô An Hạ nhẹ nhàng lên xe đẩy, vừa đi vừa nói chuyện với bác sĩ điều trị bằng tiếng Anh. Vị bác sĩ điều trị tỏ vẻ nghiêm túc nhưng vẫn gật đầu để đáp lại Tô Nhiên. Khi Tô An Hạ được đẩy vào phòng cấp cứu, trái tim của Tô Nhiên như bị mắc kẹt trong cổ họng, thậm chí còn lo lắng hơn khi nhìn thấy Tô An Hạ như vừa rồi. Anh ta cau mày đi đi lại lại ngoài cửa phòng cấp cứu, đột nhiên một giọng nói điềm tĩnh nhưng uy nghiêm từ sau vọng đến. Tiểu Nhiên. Tự nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía cách đấy không xa. Một ông lão với mái tóc bạc vợ, chống gậy ba tòng bằng gỗ lim được chạm khắc tinh xảo, đi về phía anh ta một cách vững chãi. Ông ấy mặc bộ áo dài Trung Quốc gọn gàng, vẻ như đặc biệt lựa chọn. Mặc dù khuôn mặt phong trần đầy nếp nhăn, nhưng thần sắc thì rất tốt. Một đôi mắt nâu rất sâu và sáng, trông rất có thần. Mái tóc ngắn màu bạc trắng rất gọn gàng, nhưng mà không làm tăng thêm vẻ già nua của ông, mang đến cho người ta cảm giác rạng rỡ tràn đầy năng lượng. Cha nuôi, Tô Nhiên vội vàng chạy đến đón. Tô Thành Long đã một mạch đến đây sốt ruột hỏi. Cháu gái yêu quý của ta đâu, con bé bị sao vậy? Tô Nhiên ai nái cúi đầu. Con xin lỗi cha nuôi, tiểu thư trên đường đi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Thành Long lại dậm chân. Tiểu Nhiên, còn chỉ ngón tay vào mặt của Tô Nhiên, muốn mắng cũng không được, mà không mắng thì cũng không xong. Tình hình hiện tại đã thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Ông ấy tức giận phất tay áo, nhìn phòng cấp cứu đang đóng chặt cửa, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Tô Nhiên lại cúi đầu. Tiểu thư đã có thai. Gì cơ? Tô Thành Lộng lập tức nhướng mày, giận dữ nói. Tình khốn nạo dám ức hiếp cháu gái yêu quý của Tô Thành Lộng ta, đúng là chán sống. Tô Nhiên giật giật khóe miệng. Cha nuôi đang huyền hoài tính tình cao kỉnh nhiều năm như vậy, vừa gặp lại cháu gái thì lại trở lại như cũ. Nhưng mà trước đây, nếu có tin tức về tiểu thư, họ đều vội vàng chạy đến xác nhận. Khi kết quả đem về là không đúng, ông ấy sẽ nổi trận lôi đình. Hiện tại, khó khăn lắm mới tìm được tiểu thư đã đưa trở về, nhưng sẽ ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Trước khi xuống máy bay, anh ta đã chuẩn bị tâm lý mình sẽ bị mắng hoặc bị trừng phạt. Bởi vì chuyện này, đúng thật cho lỗi của anh ta. Thấy Tô Nhiên cúi đầu chẳng nói điều gì, Tô Thành Long đột nhiên nghe đến điểm chính của vấn đề. Vậy tại sao cháu gái ta đã ở trong đấy? Tô Thành Long lo lắng giọng cây gậy xuống sàn. Tô Nhiên hít một hơi thật sâu e dè nói. Tiểu thư vì dao động cảm xúc quá mức cho nên bị động thai. Tô Thành Long cạo mày định nói gì đấy, Tô Nhiên lập tức nói thêm. Trước khi lên máy bay con không biết tiểu thư đã có thai, trên máy bay cũng không có thuốc dưỡng thai, cho nên mới khiến tình trạng càng thêm nghiêm trọng. Con muốn ta phải nói gì với con đây? Tô Thành Long nghe anh ta nói vài câu ngắn gọn, nhưng đã đại khái hiểu được sự tình ngọn nguồn. Ông ấy nặng nề thở dài, giờ không phải lúc tranh cãi về những chuyện thế này. Quan trọng chính là đứa cháu gái yêu quý của ông ấy hiện tại sao rồi? Đã vào bao lâu? Tại sao vẫn chưa ra? Tô Thành Long tiến hai bước về phía cửa phòng cấp cứu, vẻ mặt trở nên cáo kỉnh. Tô Thành Long vừa dứt lời, cửa phòng cấp cứu đã được mở ra. Bác sĩ điều trị nói chuyện với Tô Nhiên ở trước đó. Tô Thành Long lo lắng liền đi qua, cũng quên mất phải nói tiếng Anh để trực tiếp hỏi. Cháu gái tội đã thế nào? Bác sĩ ngây ra một lúc, sau đó gật đầu với ông ấy, dùng tiếng Anh nói chuyện tiếp với Tô Nhiên. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, lượng máu dự trữ của ngân hàng máu không đủ cho nhóm máu của cô ấy. Còn người nhà ở nơi đây không? Tô Nhiên cau mày gật đầu với bác sĩ. Tô Thành Long nghe bác sĩ nói như vậy liền dùng tiếng Anh để lại nói. Tội đây, chính tội, lấy máu của tội này. Bác sĩ biết Tô Nhiên nhưng không biết ông ấy là ai, nhìn tuổi tác cùng ấy liền tỏ ra do dự. Vẻ mặt của Tô Nhiên cũng có chút do dự. Lấy của tội có được không? Tôi cũng là người nước Tây. Bác sĩ nhìn anh ta bất đắc dĩ lắc đầu. Tình huống nguy cấp, tốt nhất là nên có quan hệ huyết thống. Tô Thành Long nắm chặt cánh tay của bác sĩ, sau đấy thì quát lên. Lấy của tội đi. Tôi chính là ông nội của con bé. Được lấy máu, sắc mặt của Tô Thành Long trở nên tái nhợt rất nhiều. Tô Nhiên đông ấy ngồi xuống ghế tỏ ra lo lắng. Cha nuôi à, vào phòng nằm nghỉ chút, con sẽ ở đây chờ tiểu thư ra. Tô Thành Long lại xua tay. Chỉ lấy hai ống máu rồi, đừng tưởng ta lớn tuổi như vậy, cơ thể rất cứng cỏi, không sao cả. Ngoài miệng thì nói không sao, đột nhiên đầu lại choáng váng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.